Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 322. Hái nấm. Đường Phong tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện nơi này chỉ có 6 cái liệt diễm cô mà thôi. Hơi dò xét, thò người ra phía bên phải nhìn lên, muốn tìm được một địa phương nào đó có thể mượn lực được. Vừa nhìn một chút thì Đường Phong không khỏi nở nụ cười, bởi vì cách vị trí của mình hiện tại không tới một trượng, có một lỗ thủng tương đối lớn, nhìn qua hẳn là do con người tạo thành. Nhưng thông qua vết tích có thể suy đoán được lỗ thủng này đã hình thành không hề ít năm tháng. Phỏng chừng thời điểm Tạ Tuyết Thần năm đó tới nơi này cũng giống như mình, bị cuồng phong thổi lên trên cao, sau đó lại làm ra một động tác y hệt như mình, trực tiếp đánh ra một lỗ thủng lớn để tạm thời đứng vững gót chân. Đường Phong chưa bao giờ gặp qua Tạ Tuyết Thần, cũng không biết hắn lớn lên có bộ dáng như thế nào. Thế nhưng, người bị Tiếu Thúc và Đoạn Thúc coi là kiều địch, đồng thời còn làm ra chuyện như là giết chết sư phụ, đoạt quyền xoán vị, hiển nhiên là thủ đoạn cực kỳ độc ác. Vì vậy Đường Phong đối với hắn ngay cả một điểm hảo cảm cũng không có. Dù vậy lúc này Đường Phong dĩ nhiên không nhịn được mà tuôn ra một loại cảm giác đồng cảm. Có thể dưới loại tình huống nguy hiểm, trong nháy mắt đánh ra một lỗ thủng lớn đủ cho một người đứng thẳng trên vách động. Điều này không chỉ cần phải suy tính khống chế lực đạo vô cùng tốt, cũng có thể khảo nghiệm năng lực phán đoán và tốc độ phản ứng của một người. Loại sự tình như thế này không phải người nào cũng có thể làm được. Cho dù có người đầu óc tương đối nhanh nhạy, nhưng nếu không có thực lực tương ứng, chỉ sợ cũng không thể sống sót được trong loại hiểm cảnh như thế này. Kết quả cuối cùng chỉ là rơi xuống. Đường Phong đã làm được, Tạ Tuyết Thần trước đó cũng làm được. Đường Phong không biết thời điểm Tạ Tuyết Thần tới đây có cường đại giống như mình hiện tại hay không. Thế nhưng, cho dù cảnh giới của hắn lúc đó có vượt qua mình hiện tại, thế nhưng thân thể tuyệt đối sẽ không cường hãn được như mình. Có thể nói, so sánh tổng hợp lại tố chất thì ngang cấp nhau. Đường Phong tự vấn là mình tuyệt đối không thua kém bất cứ người nào. Đây không phải là tự đại, mà là tự tin. Thân thể đứng ở trong lỗ thủng, Đường Phong nhìn bốn phía. Sau một hồi quan sát, hắn khẽ đưa tay, năm ngón dùng lực, cương khí cường liệt bùng phát. Cho dù là vách núi lửa cứng rắn vô cùng, cũng bị Đường Phong tạo thành năm cái lỗ thủng hình ngón tay. Nhẹ nhàng thử một chút thì phát hiện tương đối vững chắc. Lại hơi giật giật tại chỗ, điều chỉnh lại góc độ và phương vị cẩn thận, Đường Phong co hai chân, mu chân đạp xuống, đồng thời cánh tay đâm vào vách huyệt động dùng sức, kéo thân thể bay lên. Toàn thân giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, thẳng tắp vọt đi. Một lần bắn ra này, Đường Phong có thể lao đi được mấy chục trượng, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đạt tới vị trí sơn động nhỏ. Nháy mắt khi thân thể và sơn động nhỏ ngang bằng nhau, một chân của Đường Phong đã đạp mạnh, trực tiếp đá vào vách sơn động. Mượn được lực bắn người, Đường Phong nhẹ nhàng bay ngang qua. Lực lượng của một cước này vừa chuẩn, không chỉ trung hòa tốc độ bay lên mà càng giúp Đường Phong tại không trung xoay một đường vòng cung tuyệt đẹp. Sau khi lăn trở mình mấy vòng thì mới vững vàng tiến vào trong sơn động nhỏ. Toàn bộ động tác sinh động giống như nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút cảm giác lạc lõng và ngưng trệ. Cũng chỉ có loại người tài cao mật lớn giống như Đường Phong mới dám tại hoàn cảnh nguy hiểm thế này mà chơi cái trò hoa dạng nhào lộn. Trong nháy mắt khi rơi vào trong sơn động nhỏ, sắc mặt Đường Phong lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì trong nháy mắt này hắn lại cảm thụ được một cỗ nhiệt độ cực mạnh kéo về phía mình, khiến hắn phải nhanh chóng vận chuyển một thân cương khí để chống lại. Cũng may thân thể hắn đủ cường đại, từ lâu đã thích hợp với hỏa kình tinh khiết cường liệt nhất tại băng hỏa tam thập lục thất. Vì vậy tuy rằng hỏa kình hiện tại so với lúc trước còn hung mãnh hơn vô số lần, nhưng Đường Phong vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Lòng bàn chân chuyển tới thanh âm răng rắc trầm muộn, lập tức có một khối khói xanh xông ra. Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai chiếc giày dưới chân mình đều trở nên cháy xém. Khói xanh không ngừng từ dưới đế giày bốc lên cao, mắt thấy đã sắp bùng lửa. Nhiệt độ của địa phương quỷ quái này rốt cuộc là bao nhiêu? Trong lòng Đường Phong không khỏi oán thầm. Cho dù hiện tại đang ở trong băng hỏa tam thập lục thất, giày của mình cũng không nên bị cháy như vậy. Mới chỉ bước có mấy bước đầu tiên trên sơn động nhỏ này mà đã xuất hiện loại tình huống như vậy. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể nhanh chóng cởi giày của mình, thôi động cương khí ra lòng bàn chân, tránh cho thân thể bị phỏng. Phảng phất giống như con kiến bị bắt vào trong chảo nóng, Đường Phong chỉ có thể càng không ngừng di động cước bộ để giảm bớt nhiệt độ, khiến bản thân vô cùng khó chịu kia. Trên thân thể chuyển tới cảm giác vô cùng khó khăn. Nói cho Đường Phong biết là sân động nhỏ này nhất định có cổ quái, bằng không không có khả năng lại tạo thành nhiệt độ khác hẳn với xung quanh như vậy. Hơn nữa là nhiệt độ này cực kỳ nội liễm, ngoài trừ sân động nhỏ này thì các vị trí khác xung quanh căn bản không hề bị ảnh hưởng. Nói cách khác là chỉ có cái sơn động này mới khiến cho nhiệt độ cực cao để Đường Phong khó chịu như vậy. Muốn chết người rồi. Đường Phong chửi bới một câu, loại trạng thái hiện tại tuyệt đối không thể duy trì bao lâu được, cương khí tiêu hao quá mức nhanh. Một khi cương khí của mình tiêu hao toàn bộ mà nói, vậy thì hai chân mình tuyệt đối sẽ bị phỏng. Đến cuối cùng, mình thực sự đúng là lên trời không đường mà xuống đất không cửa. Phong ca ca, ta cảm giác trên đỉnh sơn động này có ẩn tàng một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Lý Kiếp Nhàn đột nhiên mở miệng. Là vật gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Không rõ ràng cho lắm, thế nhưng thứ này ẩn chứa một cỗ hỏa kình khổng lồ mà rất tinh thuần. Cỗ hỏa kình này tuyệt đối không phải trình độ của Phong ca ca vẫn luôn cảm thụ trong băng hỏa tam thập lục thất, tinh thuần và bá đạo hơn xa so với băng hỏa tam thập lục thất, tạo cho ta một loại cảm giác có thể hủy diệt tất cả. Chẳng lẽ là cái bảo bối gì đó sao? Đường Phong không khỏi sáng ngời hai mắt, chỉ cảm thấy hai chân cũng không quá mức khó chịu như trước nữa. Coi như là bảo bối thì cũng không phải là Phong ca ca có thể mơ tưởng được. Có thể hóa khí thành tinh khiết lại tại băng hỏa tam thập lục thất, thậm chí ở đây đều là bởi vì thứ đó nên mới sản sinh. Linh Kiếp Nhàn giải thích. Nhìn vị trí đầu tận cùng của sân động, hỏa linh khí so với bất cứ địa phương nào đều nồng nặc hơn rất nhiều. Có thể nói nơi này mới chính là nguyên điểm của hỏa linh khí. Bị Linh Kiếp Nhàn nói như vậy, Đường Phong cũng phát hiện ra hỏa linh khí trí thuần trí liệt xác thực có nguyên điểm chính là vị trí đầu cùng của cái sơn động nhỏ này, cuồn cuộn không ngừng lưu động ra phía ngoài. Hơn nữa, dưới sự cảm ứng của Đường Phong, đầu tận cùng huỳnh đạo kia xác thực có một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Cảm ứng của mình tìm kiếm xâm nhập tiến vào phảng phất giống như bị đốt khô cháy bỏng sạch sẽ, cái gì cũng không thể dò xét ra được. Loại cảm ứng không thực thể này nói cho đúng ra là do tâm thần kéo dài tạo thành. Chỉ bất quá sẽ không yếu đuối như tinh thần mà thôi. Nếu như tâm thần của một người bị thụ thương mà nói thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thực lực và trí lực của bản thân. Mà cảm ứng thì lại không nguy hiểm đến vậy. Tồn tại có thể đốt cháy được cảm ứng, thứ này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy thì càng muốn nhìn xem rốt cuộc đây là vật gì rồi. Đường Phong ngứa ngáy khó chịu. Tuy rằng nói dũng khí của con người có bao nhiêu thì trời đất rộng lớn bấy nhiêu, thế nhưng ta còn chưa tới loại trình độ không nhận thức rõ thực lực của mình. Yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút, nếu thực sự nguy hiểm ta tuyệt đối không động tới. Tốt, Phong ca ca cẩn thận một chút. Linh Kiếp Nhàn không ngăn được hắn nên chỉ có thể để theo tâm ý của hắn. Bất quá trước khi xem thì trước tiên thu hoạch liệt diễm cô vào tay đã. Đường Phong biết với thực lực của mình hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại quá lâu trong cái sơn động nóng bỏng này. Vì vậy, hắn nhanh chóng thu hoạch liệt diễm cô, cộng thêm nhanh chóng dò xét bí mật ẩn giấu trong đầu cùng của sơn động. Thế nhưng tất cả liệt diễm cô đều sinh trưởng tại đáy của sơn động nhỏ. Nếu như Đường Phong muốn lấy được thì nhất định phải mạo hiểm một chút. Sơn động này tuy không dài, thế nhưng đường kính cũng không nhỏ, không phải là không thể dừng lại. Nếu như Đường Phong kinh nhỏ một chút, hắn có thể hoàn toàn đứng ở bên trên, đưa tay gỡ liệt diễm cô bên dưới. Mà hiện tại Đường Phong chỉ có một lựa chọn, phương thức liều mạng để thu hoạch liệt diễm cô. Trong đầu hắn đã nhớ kỹ vị trí của 6 cây liệt diễm cô. Đường Phong bước tới vị trí mọc của cây liệt diễm cô đầu tiên, nhìn địa hình và hoàn cảnh chung quanh một chút, suy nghĩ một biện pháp. Hắn chậm rãi ngồi xổm thân thể xuống, con mắt liếc nhìn vách động núi lửa cách đó không xa, lập tức nghiêng xuống dưới. Trong nháy mắt khi toàn thân sắp tiếp cận với vách động núi lửa, Đường Phong nhanh chóng đạp mạnh một cước vào vách động. Oanh một tiếng nổ tung, vách động núi lửa cứng rắn bị đá thành một cái lỗ thủng không nhỏ. Một tảng đá lớn phạm vi lớn biểu hiện một loại vết rạn giống như mạng nhện, đá vụn phốc phốc rơi xuống liên hoàn. Mượn cố lực đạo này, Đường Phong lại bắn trở về, thân thể xoay giữa không trung, biến thành một cái đầu dưới chân trên, bay vọt về phía đầu dưới của sơn động nhỏ. Hai chân hắn vô cùng tinh thuần đạp dưới đáy sơn động nhỏ, thân thể chậm rãi vặn vẹo, lực lượng giảm sóc xông lên. Trong nháy mắt, khí lực toàn thân hoàn toàn bị trung hòa. Đường Phong bắn tay thành chảo, trực tiếp nắm lấy cây liệt diễm cô, mọc cách mình gần nhất, sau đó nhanh chóng thu vào trong bị ảnh không gian. Toàn bộ quá trình này đối với khảo nghiệm cao, cực kỳ khống chế đối với lực đạo của bản thân. Mỗi một lần tung ra lực đạo đều không thể lớn cũng không thể nhỏ. Phương bị lực đạo tung ra cũng cần phải chỗ chú ý rất cao. Hiện tại nhìn qua thì Đường Phong cũng giống như một con rơi, đổi chiều tại phía dưới của sơn động. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng cực ngắn. Tiếp qua thời gian chốc lát, Đường Phong sẽ rơi xuống bên dưới. Dù sao, hắn còn chưa đạt tới loại cảnh giới, hai chân bước trên vách sơn động được như vậy. Không đợi thân thể rơi xuống, hai chân của Đường Phong một lần nữa dùng sức đẩy mình nghiêng xuống bên dưới, rớt vào trong cái lỗ thủng mà mình vừa tạo thành trước đó, rối loạn đứng vững gót chân. Cho tới lúc này thì trên tay phải đã chuyển tới cảm giác đau đớn như bị đốt cháy. Đường Phong mở rộng lòng bàn tay đặt ngay trước mặt mình, mí mắt lập tức nảy lên. Thời điểm mình hái liệt diễm cô đã cảm thấy được bàn tay vô cùng đau đớn, thế nhưng khi đó mình căn bản không có thời gian đi quản điều này, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm địa điểm dừng chân tiếp theo. Đợi khi tìm được địa điểm đứng chân thì đau đớn lúc này mới chuyển tới. Lòng bàn tay dĩ nhiên lại sinh ra mấy vết phồng rộp, da của ngón út cũng tồn tại một mảng lớn bị tổn thương, lộ ra da thịt màu phấn hồng. Đây chính là thân thể đã trải qua vô số lần năng lượng khổng lồ rèn luyện. Nếu tính thêm cả lần rèn luyện tại băng hỏa tam thập lục thất thì hiện tại đã trải qua lần rèn luyện thứ ba. Mà lúc này dưới tình huống vận chuyển cương khí hộ thân lại không thể chống đỡ được nhiệt độ của một cây nấm sao? Đường Phong hầu như không thể tin được vào mắt mình. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Thân thể mình vẫn luôn lấy làm tự hào, lại bị một cây nấm làm bị thương. Liệt diễm cô, không chỉ bản thân cái tên có liệt diễm, mà hoàn cảnh sinh trưởng cũng chính là liệt diễm. Ngay cả sự tồn tại của bản thân nó cũng là liệt diễm, khó mà ngăn cản. Liệt diễm cô này tuyệt đối là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý. Đường Phong chưa bao giờ nghe nói qua bất cứ một loại dược liệu nào lại tản mát ra một nhiệt độ kinh khủng đến vậy. Phong ca ca, thế nào? Linh Kiếp Nhàn thần thiết hỏi. Không có gì đáng ngại. Đường Phong nắm tay lại, cho dù trong nháy mắt vừa rồi có một tia hỏa kình xâm nhập vào trong cơ thể, thế nhưng tuyệt đối không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với mình. Chỉ cần tiến hành hóa giải một chút là được. Đã có kinh nghiệm, liệt diễm cô có nhiệt độ cường đại tới vậy, thì cho dù thân thể của mình cũng không thể chống nổi. Đường Phong tự nhiên sẽ không dám lại tiếp tục dùng tay thu thập nó. Lấy thiên binh toái tinh siết chặt trong lòng bàn tay, Đường Phong nhìn chuẩn vị trí của liệt diễm cô thứ hai, lại một lần nữa bắn ra ngoài như lần đầu. Toàn thân hắn vô cùng tinh thuần, rơi vào vị trí ngay bên cạnh liệt diễm cô. Trong nháy mắt khi lực đạo bị giảm sóc, Đường Phong liền huy vũ thiên binh toái tinh. Tất cả đào móc, toàn bộ liệt diễm cô, ngay cả gốc cũng bị đào ra, trực tiếp bị thu vào trong không gian mị ảnh. Lúc trở lại điểm dừng chân, Đường Phong cúi đầu nhìn thiên binh. Thân của chỉ thủ toái tinh, nguyên bản là ngâm đen, lúc này dĩ nhiên lại chảy xuôi một cỗ quang mang màu hồng. Trên thân chỉ thủ cuồn cuộn không ngớt, theo đó toàn bộ chỉ thủ đều trở nên nóng bỏng. Hỏa kình này lại bá đạo tới như vậy, ngay cả thiên binh cũng không thể chống đỡ được. Thực sự đúng là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Bất quá tuy rằng cỗ hỏa kình này xâm nhập vào toái tinh nhưng cũng không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào, vì vậy không cần phải để ý tới nó. Dùng phương pháp cũ, lần này thu thập mấy liệp rộng cô còn lại vào không gian mị ảnh. Lúc này Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Chuyện tình mình đáp ứng với mang chấp sự cuối cùng đã làm được. Đây chính là thứ phải liều mạng mới lấy được. Mang chấp sự chỉ là muốn mình hái liệt diễm cô, cũng chưa muốn nói là có bao nhiêu. Đến lúc đó chỉ cần đưa cho hắn một cây là được. 5 cây còn lại coi như phần thưởng cho sự mạo hiểm của mình. Chỉ là Đường Phong lại có chút không quá minh bạch liệt diễm cô này rốt cuộc để làm cái gì. Cũng không biết chuyện tình mang chấp sự đáp ứng mình đã làm xong chưa. Bất quá tuy rằng người này vô cùng đáng ghét, nhưng nếu hắn đã đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm thì khẳng định sẽ không lười. Liệt diễm cô đã tới tay, còn lại chỉ là đi dò xét bí mật sâu trong sơn động nhỏ kia. Từng có kinh nghiệm trước đây, lúc này Đường Phong một lần nữa lại đạp mạnh chân nhảy về phía sơn động nhỏ, hầu như vô cùng dễ dàng thoải mái, không có một chút độ khó nào. Hai chân hắn lại lần nữa chuyển tới nhiệt độ nóng bỏng, khó có thể chịu đựng được. Đường Phong chậm rãi đi về phía đầu tận cùng sơn động, trong lòng cũng không nhịn được mà binh binh nhảy loạn lên. Theo như lời nói của Linh Kiếp Nhan thì đầu tận cùng sơn động là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng con người vốn là như vậy, một khi mà lòng hiếu kỳ đã bị câu dẫn ra, nếu như không tra xét tận cùng thì quả thực giống như mắc xương gà nơi cổ họng, cả người sẽ khó chịu, ngơ ngáy vô cùng. Ta chỉ là đi xem, Đường Phong tự an ủi mình, đây tuyệt đối không phải ước mơ bảo bối gì đó. Tiếp tục đi tới vị trí đầu tận cùng sơn động, Đường Phong ngẩng đầu nhìn cái cột trụ dung nham nóng bỏng hầu như gần trong gang tấc, nhiệt độ kinh khủng đập thẳng vào mặt, mà tới cùng trang diện kinh khủng hầu như đã đạt tới cực hạn chịu đựng của con người. Đường Phong nghĩ mình nếu như vươn một tay ra mà nói, thậm chí có thể mò được cái cột trụ dung nham bốc lên không ngớt kia. Lòng bàn chân chuyển tới nhiệt độ đã tới một trình độ vô cùng khủng bố. Căn cứ và chỉ dẫn của Linh Kiếp Nhan thì bảo bối ẩn nấp ngay tại nơi này, ở ngay dưới hai chân của mình. Nắm chặt toái tinh trên tay, Đường Phong vận chuyển cương khí toàn thân, hóa thành vô hạn vô ảnh, chấm thẳng vào vị trí ngay dưới chân mình đang đứng. Âm thanh răng rắc vang lên, hoa lửa văng khắp nơi. Mà kể trong sơn động này có cất giấu cái gì, thì bản thân sơn động này chỉ là một ít tảng đá cứng rắn mà thôi. Dưới sự công kích hùng mãnh của Đường Phong, chỉ một lần công kích đã xuất hiện một lỗ thủng và vô số vết rạn nứt. Kích thứ nhất chỉ là thử, Đường Phong chưa dùng hết toàn lực. Kích thứ hai mới là công kích chân chính. Một lần nữa ngưng tụ cương khí trên toái tinh, một lần nữa chém xuống, vị trí là lỗ thủng bên dưới. Động tính tạo thành lúc này so với vừa rồi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Toàn bộ sơn động phảng phất như rung động 3 lần. Một đợt âm thanh đá lớn văng tung tóe, không ngừng nghỉ truyền đi. Sắc mặt Đường Phong có chút ngưng tụ đứng trên lỗ thủng, tỉ mỉ cảm thụ biến hóa trong sơn động. May mắn chính là sơn động nhỏ này không bị hai kích của mình đánh hỏng, vẫn như cũ kiên quyết đứng vững trên vách núi đá. Thế nhưng âm hưởng rung động kia lại không hề có xu thế dừng lại. Đồng thời cùng với âm hưởng chuyển ra thì vết rạn nứt nguyên bản dần dần khuếch tán, cho đến khi toàn bộ mặt ngoài của sơn động đều xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Dần dần lỗ thủng bị đánh ra đã phát ra một chút tia sáng. Tia sáng này càng lúc càng trở nên chói mắt, càng lúc càng không để cho người khác có thể nhìn thẳng vào. Đường Phong không khỏi nhèo lại hai con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm. Trong lòng không khỏi động tới một cỗ tình cảm mừng như điên. Có thứ gì đó muốn đi ra. Khi tia sáng đạt tới cực hạn, thì trước mặt Đường Phong trong nháy mắt mất đi toàn bộ tia sáng, hoàn toàn bị có một quả quang mang màu trắng thay thế. Nha đầu, có thấy cái gì hay không? Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong nhắm hai mắt lại để hỏi Linh Kiếp Nhan. Lúc này, Linh Kiếp Nhan cũng phảng phất như chóng váng, hỏi cả nửa ngày lại không thấy trả lời. Đường Phong qua hồi lâu, nàng mới run run chậm rãi nói, ông trời của ta ơi, đây là cái gì? Đường Phong nhanh vội muốn chết, hiện tại hai mắt lại không thể nhìn thấy gì, cái gì cũng không biết. Chỉ là ở phía trước mình có thứ gì đó đang từ trong sơn động xông ra. Đây không phải là vật thể sống, cũng sẽ không chủ động công kích mình. Tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng vẫn hiếu kỳ vô hạn. Gì? Đường Phong lại nhìn không được, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sơn động đã không còn nóng nữa. Không chỉ là sơn động, mà thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh, nguyên bản khiến Đường Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng dần dần giảm xuống. Đường Phong chậm rãi tản đi cương khí ngừng tụ nơi lòng bàn chân. Quả nhiên, so giống như cảm nhận của mình, cho dù là không có cương khí hộ thân thì dưới chân mình cũng không hề có một chút nhiệt độ nóng bỏng. Có chăng chỉ là tảng đá cứng rắn và lạnh lẽo? Lẽ nào thứ vừa mới xuất hiện đã mang đi toàn bộ nhiệt độ chung quanh? Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông được hiện tượng kỳ quái vừa rồi. Thời điểm thứ không biết tên này đột nhiên xuất hiện trong sơn động nhỏ, thì không chỉ phía bên đường phong xuất hiện một ít dị thường, mà ngay cả bên trong băng hỏa tam thập lục thất cũng xuất hiện dị tượng. Đệ tử tu luyện trong băng hỏa tam thập lục thất trong nháy mắt cảm thấy hỏa linh nguyên, khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu lại đột nhiên trở nên ôn hòa. Loại hỏa kình bá đạo và hung mãnh trước đây dần dần trở nên ôn hòa đi, hỏa kình chí thuần lại biến mất không còn một mảnh. Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, nhưng không rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Ba người Phi Tiểu Nhã đứng dưới chân núi cũng đã phát hiện ra địa phương không thích hợp. Vài ngày trước, Phi Tiểu Nhã từ miệng của Mang Chấp Sự biết được là đường phong nhiều lắm chỉ duy trì được thời gian hơn 10 ngày. Nếu như 10 ngày trôi qua hắn thực sự không xuất hiện mà nói, vậy thì có khả năng vĩnh viễn không thể xa được nữa. Tự nhiên là lo lắng không gì sánh được. Mắt thấy vài ngày rất nhanh trôi qua, thế nhưng vẫn hề không hề có bất cứ tin tức và hành tung nào của tên tiểu tặc kia. Ngày hôm nay nàng trước sau như một đứng đợi dưới chân núi, sống một ngày giống như chịu khổ một năm. Dư quang khóe mắt của Vi Tiểu Nhã cảm thụ được một cô tia sáng cường liệt truyền đến, dưới sự nghi hoặc quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời người ngây ra như phỗng. Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên cũng không khác gì nhau, vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm vị trí miệng núi lửa. Nơi miệng núi lửa kia tràn ra một cỗ quang mang màu trắng cường liệt, sáng chói tới cực điểm. Nó khiến cho toàn bộ miệng núi lửa đều bị bao phủ ở bên trong. Cỗ quang mang này phảng phất như từ nội bộ của ngọn núi lửa lao tới, thẳng tắp chạy ào lên tận trời cao. Dưới ánh mắt của ba người phảng phất như có một đạo quang trụ trực tiếp đánh vào miệng núi lửa, nối liền giữa trời và đất. Đạo quang trụ màu trắng kia không hề thu to, nhưng lại khiến cho mọi người có một loại cảm giác kinh khủng, tim đập nhanh. Dưới ảnh hưởng của quang trụ màu trắng, bầu trời đỏ tươi như máu đột nhiên biến ảo không ngừng. Đám mây màu đỏ phảng phất như bị quang trụ màu trắng kia hấp dẫn, tất cả đều tụ tập hướng về phía quang trụ. Bầu trời trong lúc nhất thời thay đổi không ngừng, quỷ dị vô cùng. Đây là làm sao? Lúc này Vi Tiểu Nhã mới hồi phục tinh thần nói. Không biết, Mang Chấp Sự lắc đầu. Tuy rằng thực lực của hắn rất cao, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp như vậy. Lẽ nào nói là ngọn núi lửa chết tiệt này sắp muốn phun trào? Sở Vân Hiên không kìm được dùng mình một cái. Vì hắn nói như vậy, lúc này Mang Chấp Sự mới nhớ tới là có khả năng này. Tuy rằng nói là vài chục năm qua, núi lửa vẫn vô cùng yên ổn. Trước kia Mang Chấp Sự tới nơi này tu luyện, thậm chí còn đặt chân lên miệng núi lửa để quan sát một phen. Ai cũng biết, lúc nào nó cũng có thể phun trào, không ai có thể ngăn cản được lực lượng bạo phát của thiên nhiên vô cùng vô tận. Sở Vân Hiên vừa mới dứt lời, thì đại địa lại bắt đầu run rẩy mãnh liệt, hùng mãnh hầu như khiến cho mọi người không thể đứng vững gót chân. Từ chỗ sâu trong đại địa chuyển tới từng đợt âm hưởng khổng lồ, giống như vô số đầu mãnh thú bạo động trên mặt đất. Nước biển chung quanh băng hỏa đảo đều cuồn cuộn dâng lên mấy trượng. Sóng biển dã mạnh vào trong bờ truyền tới những tiếng đanh vang ào ào. Nhanh, gọi tất cả đệ tử bên trong ra ngoài mau, Phi Tiểu Nhã vội vàng hô. Nếu như núi lửa thực sự phun trào, vậy thì tính mạng của các đệ tử Ô Long Bảo đang tu luyện trong băng hỏa tam tập lục thất thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Tại thời khắc quan trọng cuối cùng, Phi Tiểu Nhã cũng là có chút phong độ của người đứng đầu Ô Long Bảo. Lúc này trong lòng của nàng không phải chỉ có một nam nhân duy nhất mà phải quan tâm tới tất cả đệ tử Ô Long Bảo nữa. Đã không cần phải đặc biệt đi gọi chúng đệ tử Ô Long Bảo này nữa. Từ thời điểm hỏa kình đột nhiên biến mất thì tất cả các đệ tử đều đã giật mình tỉnh lại. Hiện tại mặt đất rung lên kịch liệt như vậy, ai cũng không biết, cũng không khẳng định được đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên chắc chắn là không tốt đẹp, nên vội vàng từ trong nơi tu luyện vọt ra. Cũng chỉ có mười mấy người như vậy mà thôi. Không bao lâu sau, tất cả đều tụ tập bên ngoài cửa của băng hỏa tam thập lục động. Tất cả mọi người mau trở về, nơi này không thích hợp ở lâu. Mang Chấp Sự vận chuyển cương khí hô lớn, mọi việc đều phải lấy an toàn làm đầu. Tuy rằng không thể xác định được núi lửa có thể phun trào hay không, thế nhưng bảo vệ tính mạng của các đệ tử có mặt mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó thì vẫn có thể đưa bọn họ vào trong tu luyện tiếp được. Nghe Mang Chấp Sự hô lên, mười mấy đệ tử này làm sao dám dừng lại, vội vàng vọt thẳng xuống dưới chân núi. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, đám đệ tử này trên cơ bản chỉ có tu vi huyền giai, sớm đã nhất loạt bước chân vào địa giai cảnh giới, chỉ là phẩm cấp cao thấp mới là trung phẩm mà thôi. Ta chuẩn bị khai thuyền. Sở Vân Hiên nói một tiếng, nhanh chóng chạy về phía biển rộng. Toàn bộ băng hỏa đảo đều không an toàn, chỉ có ngồi thuyền rời khỏi nơi đây mới là chính đạo. Vì tiểu nhà A chăm chú, nhìn chằm chằm vào mười mấy người từ trong băng hỏa đảo chạy xuống dưới chân núi, muốn từ trong những người này tìm kiếm thân ảnh mà mình luôn luôn lo lắng. Thế nhưng, sự thực lại làm cho nàng thất vọng. Sẽ không, hắn sẽ không chết đi như vậy. Tiểu tặc này đã từng phi lễ qua bản bảo chủ, sao có thể để hắn chết đi đơn giản như vậy được? Bảo chủ, người cùng đi lên thuyền mau. Mang chấp sự mở miệng. Ta đến đoạn hậu. Phi tiểu nhã chậm rãi lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là một mình một người nhìn chằm chằm vào cửa động của băng hỏa tam thập lục thất. Bỗng nhiên, từ chỗ cửa động lại xuất hiện ra một người chạy ra, gấp rút lao xuống chân núi. Thần sắc Phi tiểu nhã vui vẻ, nhưng chờ khi nàng nhìn rõ thân ảnh kia thì lại nhịn không được mà thất vọng não nề. Không phải tiểu tặc kia mà là Không Dư Hận. So sánh với những người còn lại, tư chất của Không Dư Hận không cần nghi ngờ chính là tốt nhất. Vị trí xâm nhập của hắn cũng là sâu nhất. Hắn một lòng chỉ cầu để cao cảnh giới, tự nhiên không giống như Đường Phong, thường xuyên dừng lại một đoạn thời gian. Trong thời gian hơn 2 tháng, đủ để hắn tiến tới phòng thứ 27. Mắt thấy cách đầu tận cùng chỉ còn 1/4 quãng đường, mắt thấy mình sẽ vượt qua vô số người, trở thành người thứ 3 tới được đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra loại chuyện không thể dự đoán được. Vốn hắn còn định ở bên trong chờ đợi một lát, nhìn sự tình có chuyển biến hay không. Thế nhưng, lúc nghe tới mang chấp sự gọi chạy ra, thì hắn mới không dám tiếp tục dừng chân bên trong nữa. Bảo chủ, nếu như hắn còn sống, thì lúc này hẳn là đã lao ra ngoài rồi. Mang chấp sự biết, những lời này khẳng định sẽ khiến Phi tiểu nhã thương tâm. Nhưng không nói lời này, thì sao có thể khiến nàng mất đi hy vọng. Chuyện lớn trên hết, người không thể tiếp tục ở chỗ này nữa, nhanh đi cho ta. Phi tiểu nhã cười khổ một tiếng, đạo lý này làm sao nàng không rõ, thế nhưng trong lòng nàng luôn ôm một tia hy vọng, chậm rãi thở ra một hơi, bình ổn khổ sở và đau đớn trong lòng. Phi tiểu nhã xoay người, bước về phía bờ biển, áp chế run rẩy lên tiếng nói. Chấp sự, người cũng nhanh chóng lên thuyền. Nhìn bóng lưng của Phi tiểu nhã, mang chấp sự khom người. Dạ. Nàng xác thực đã trưởng thành rồi. So với nữ nhân mù quáng mấy tháng trước đây, lúc này nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như mấy tháng trước, nàng phòng trường thế nào cũng sẽ không rời khỏi, khẳng định là muốn chờ đợi. Xem ra, cảnh giới đề cao và đoạn thời gian đau khổ cùng cực vừa qua đã khiến tâm tính của nàng thành thục hơn không ít. Trong lòng mang chấp sự vui mừng, cái chết của Đường Phong cũng không phải là không có giá trị. Phi tiểu nhã còn chưa đi được vài bước, thì quang trụ nơi miệng núi lửa đột nhiên biến mất không còn. Đồng thời với lúc quang trụ biến mất, thì một tiếng phẫn nộ gầm rú từ bên kia truyền tới, vô cùng rõ ràng. Đây là tiếng tê hống trầm thấp, đây là tiếng khốn thú giết gào. Thanh âm từ bên trong ngọn núi lửa truyền đến, vang tận mây xanh, cuồn cuộn mà tới. Rõ ràng là không gì sánh được, truyền vào trong tai của mỗi người. Mang chấp sự quay phắt người lại, trong mắt run rẩy kịch liệt, dừng lại tại vị trí miệng núi lửa, mặt không thể tin được, khiếp sợ. Là hắn, thanh âm này chính là thanh âm của hắn, là của người thiếu niên Đường Phong kia. Đã sắp 4 tháng rồi, cách thời gian 4 tháng cuối cùng chỉ có thời gian 3-4 ngày nữa mà thôi. Hắn lại có thể chịu đựng được tới giới hạn thế này. Hắn không chết, chỉ là không biết đã gặp phải cái gì, phảng phất giống như đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng, không thể kiềm chế được mà phát ra tiếng giống giận rung trời chuyển đất này. Hắn làm sao có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian dài như vậy? Mang chấp sự không biết. Hơn nữa băng hỏa đảo vài chục năm qua vẫn như một ngày, luôn luôn bình yên vô sự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện vào lúc này. Đạo quang trụ vừa rồi kia là cái gì? Vì sao trong nháy mắt khi đạo quang trụ kia biến mất thì tiếng gầm rú của hắn lại lập tức truyền ra? Trong đầu mang chấp sự nhất thời vòng vo rất nhiều ý niệm khác nhau, nhưng không có một đáp án nào. Cũng không thể phán đoán được dị tượng vừa mới xuất hiện có liên quan tới Đường Phong hay không. Không tốt. Đang thời điểm suy nghĩ miên man, mang chấp sự đột nhiên dùng mình một cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Phi Tiểu Nhã tưởng niệm gần 4 tháng, nếu như nghe được thanh âm thuộc về Đường Phong vừa rồi, thì nàng sẽ có phản ứng gì? Kỳ vọng 4 tháng, nàng chỉ sợ cũng vừa mới chặt đứt phần tình cảm này, vùi lấp phần kỳ vọng này vào tận đáy lòng, biến thành tưởng niệm một chút chừng mực cũng không có. Hiện tại, thanh âm của Đường Phong vừa hiện ra, thì chuyện hắn bình yên vô sự đã không cần phải bàn cãi nữa. Lấy tính cách và tính tình của nữ nhân kia thì vô cùng có khả năng sẽ làm ra chuyện tình không ai có thể dự đoán được. Không đợi cho Mãng Chấp Sự quay đầu lại thì bên người đã thổi qua một cơn gió nhẹ. Lập tức một đạo thân ảnh lấy tốc độ vô cùng kinh người lao về phía băng hỏa tam thập lục thất. Bảo chủ, Mãng Chấp Sự kinh hô một tiếng, căn bản không có bất luận tự hỏi cái gì cũng lao thẳng tới địa phương mà Phi Tiểu Nhã muốn tới. Nếu là trước đây, bằng vào thực lực thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, muốn bắt Phi Tiểu Nhã quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng từ lúc trước, Phi Tiểu Nhã tấn chức tiến vào cấp bậc cao thủ nhất lưu, thì tốc độ của nàng đã đề cao không ít. Cho dù là khoảng cách của hai người vẫn còn nửa bước nhỏ, thế nhưng Mãng Chấp Sự đã không có khả năng chế phục Phi Tiểu Nhã trong nháy mắt. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém vài chục trượng, sơn động băng hỏa tam độc lục thất cũng chỉ gần trong gang tấc. Thời điểm tới cửa sơn động, cước bộ Phi Tiểu Nhã dừng lại, lộ ra thân ảnh. Nàng xoay người lại, mạnh mẽ chém ra một trường. Cương khí màu hồng vô cùng hồng hùng hộ, vô thiên cái địa kéo về phía Mãng Chấp Sự, khiến Mãng Chấp Sự phải nhanh chóng tách ra. Nhân cơ hội này, Phi Tiểu Nhã đã một chân bước vào băng hỏa tam thập lục thất, cười dài nhìn hắn, mở miệng. Lần trước, người đã từng ngăn cản ta một lần này ngươi đừng nghĩ có thể ngăn cản được ta nữa. Bảo chủ, về mặt Mãng Chấp Sự nghiêm túc, loại sự tình này không thể nói giỡn, băng hỏa tam tộc lục thất đối với cao thủ thiên giai mà nói chính là cấm địa. Bất cứ thiên giai nào tiến vào trong đều sẽ là tử vong, người nhanh chóng đi ra mau. Phi Tiểu Nhã lắc đầu. Hắn không chết, hơn nữa đang gặp phải nguy hiểm gì đó, ta muốn dẫn hắn ra ngoài. Chuyện này không có khả năng, trên trán của Mãng Chấp Sự nổi đầy gân xanh. Người hà tất vì một nam nhân mà vứt bỏ đi tính mệnh. Người không hiểu được đâu. Phi Tiểu Nhã vẫn tươi cười như trước. 4 tháng qua, lần đầu tiên nàng có nụ cười xuất phát từ sâu trong nội tâm như vậy, cười tới sán lạn mê người. Đối với loại người suốt đời làm bạn với rắn như ngươi, ngay cả trái tim cũng đã lạnh lẽo, ngươi sẽ không hiểu được loại tình cảm vì một người mà cam nguyện phân thân tái cốt, cam nguyện hồn phi phách tán. Toàn thân Mãng Chấp Sự chấn động, nghiêm túc nói. Ta đúng là không hiểu cảm giác này, thế nhưng ta biết nếu như người đã chết thì cái gì cũng không còn nữa. Không, cho dù ta chết rồi, chỉ cần hắn còn sống, ta cũng vẫn sống trong lòng hắn. Phi Tiểu Nhã liếc mắt nhìn Mãng Chấp Sự. Vì vậy nói, người không hiểu. Chấp Sự, người về trước đi, ta muốn đi tìm hắn, không cần phải khuyên ta nữa. Nói xong, Phi Tiểu Nhã xoay đầu đi chỗ khác, để lại cho Mãng Chấp Sự một cái bóng lưng, nhanh chóng biến mất trong băng hỏa tam thập lục thất. Toàn thân Mãng Chấp Sự giống như rơi vào hầm băng, ngây ngốc đứng im tại chỗ, một lúc lâu không hề động đậy. Hắn cũng muốn chạy ào vào bên trong, mặc kệ là dùng phương pháp nào cũng phải kéo Phi Tiểu Nhã ra ngoài, cho dù là đả thương nàng cũng không tiếc. Thế nhưng cấm địa này đối với hắn mà nói, đi vào chính là chết. Mạng của mình không quan trọng, dù sao đi nữa cũng là người chết, chết sớm hay chết muộn đều là chết. Thế nhưng thủ lớn còn chưa trả, mình làm sao dám lấy tính mệnh ra để nói chơi. Tạ Tuyết Thần còn chưa chết, thì mình làm sao có thể nhắm mắt đây? Mà thôi đi. Trái phải bất quá là một nữ nhân ngốc, nàng chết hay không chết đối với mình không quan trọng nữa rồi. Ô Long Bảo hay Đại Tuyết Cung đều không quan trọng, mình chỉ cần giết chết Tạ Tuyết Thần, cho dù chết cũng không hối tiếc. Phi Tiểu Nhã đã xông vào bên trong, Mãng Chấp Sự hoàn toàn uể oải, có loại cảm giác không có lực xoay trời chuyển đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, vội vàng xoay người đi về phía đường biển. Tốc độ của Phi Tiểu Nhã cực kỳ nhanh chóng, toàn thân di động cấp tốc bên trong băng hỏa tam thập lục thất. Chỉ trong thời gian chốc lát đã chạy tới đầu tận cùng. Trên mặt của nàng Thủy Chung mang theo nụ cười, không có một chút hối hận, chỉ có sự kiên nghị và chấn định. Đúng vậy, hắn không chết, điều này so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn, đều làm cho nàng cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng lúc này hắn đang gặp phải nguy hiểm, bằng không sẽ không phát ra tiếng gầm rú như vậy. Mình hiện tại đưa hắn an toàn chạy ra ngoài, cho dù là vứt bỏ đi sinh mệnh cũng không cần hối tiếc. Lần trước bởi vì mình khiếp đảm không dám châm nhập vào sâu băng hỏa tam thập lục thất. Mấy tháng qua liên tục hồi tưởng lại, mỗi lần đều khiến nàng nhức nhối khôn nguôi. Mỗi lần đều tự trách mình vì khiếp nhược và nhát gan. Lẽ nào tình cảm của mình đối với hắn, ngay cả một điểm quyết đoán cũng không thể tạo thành hay sao? Sợ đầu sổ đuôi, lo trước lo sau, thì nào còn có tư cách đi đối mặt với hắn. Rất may mắn là trời cao cho mình cơ hội nữa. Nhân sinh có bao lần cơ hội, lựa chọn một lần như vậy chứ? Vì vậy, khi cơ hội lần thứ hai buông xuống, Vi Tử Nhã hầu như có quyết định không có chút nào so dự. Đi qua toàn bộ băng hỏa tam tập lục thất, Vi Tiểu Nhã lại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Bởi vì trước đây nàng cũng từng tu luyện qua ở chỗ này, mà thời điểm tu luyện trong băng hỏa tam tập lục thất, nàng có cảm giác so với thời điểm hoàn toàn khác nhau. Băng hỏa tam tập lục thất hiện tại hầu như không còn bao nhiêu hỏa linh khí tinh thuần, cũng không còn cảm giác nóng bức. Hơn nữa bản thân nàng là một thiên giai, ở trong chỗ này hình như cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Điều này so với nghe đồn thì không giống. Phàm là cao thủ thiên giai tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất đều có một loại cảm giác rất không thích hợp, không qua bao lâu nhất định sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Đứng ở đầu tận cùng, Phi Tiểu Nhã dừng lại trước cột trụ nham thạch nóng chảy, trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào để tìm Đường Phong, chỉ có thể lớn giọng la lên tên của hắn, nhưng lại không nhận được bất cứ lời đáp nào. Giống, lại là một tiếng rít gào trầm thấp từ phía trên đột nhiên truyền tới. Tinh thần Phi Tiểu Nhã chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, đã thấy phía trên đá vụn rơi đầy, trong đá vụn hầu như là có một bóng người trần truồng theo đá vụn cấp tốc rơi xuống dưới. Tiểu tặc! Phi Tiểu Nhã kinh hô một tiếng, đạp mạnh xuống đất, nhảy về phía thân ảnh đang rơi xuống kia. Chính là hắn, chính là khuôn mặt bản thân mong nhớ suốt mấy tháng nay. Tuy rằng khuôn mặt của hắn lúc này vặn vẹo lợi hại, tóc tai cũng lộn xộn, thế nhưng có một số chỗ không thể nhận lầm, hắn chính là Đường Phong, hai mắt của mình không thể lừa dối mình. Đường Phong lúc này thì đã có chút thần trí không rõ, hắn chỉ cảm thấy mình như tiến vào trong biển lửa, bị hỏa kình hung hãn không ngừng đốt cháy, hơn nữa là đốt cháy từ mỗi một bộ phận nhỏ nhất, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ thể. Loài đốt cháy này đã vượt xa năng lượng chịu đựng của con người. Toàn bộ thân thể của hắn đều đang trong trạng thái tan vỡ. Da thịt bên ngoài không ngừng chảy ra máu tươi. Trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cực nóng hong khô. Nhưng ngừng kết ở bên ngoài da thịt. Hiện tại nhìn qua thì toàn bộ thân thể hắn đều bị bao phủ trong một tầng vệt máu đá khô, đỏ hồng. Tất cả những điều này đều là do thứ đã phát ra quang mang chói mắt kia tạo thành. Bảo bối này rốt cuộc là cái gì thì cho tới bây giờ Đường Phong vẫn không biết, Linh Kiếp Nhan cũng không biết. Thời điểm nó thoát ra từ trong cái sơn động nhỏ thì toàn bộ không gian đều bị quang mang màu trắng hoàn toàn bao phủ lại. Qua một thời gian rất dài, Đường Phong mới từ từ thích ứng được loại tia sáng này, híp mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái quang cầu đại khái lớn chừng một nắm tay trẻ con. Quang cầu này phiêu phủ ở phía trên cái sơn động nhỏ, lơ lửng ngay trước mặt Đường Phong, không hề nhúc nhích. Trên quang cầu này tản mát ra quang mang ôn hòa, khiến người ta sinh ra một cảm giác ấm áp, nhịn không được muốn tiếp cận nó. Thế nhưng từ trong đáy lòng lại phát ra một thanh âm nói cho Đường Phong biết thứ này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể đơn giản tới gần. Bất quá mặc kệ là thanh âm từ đáy lòng mình hay là sự khuyên can của Linh Kiếp Nhan, cả hai đều không thể ngăn cản được bước tiến của Đường Phong. Đường Phong xin thề, lúc đó hắn không hề có ý nghĩ là muốn chiếm giữ lấy cái đoạn quang cầu này, chỉ bất quá là muốn xem xét căn nguyên mà thôi, muốn nhìn xem rốt cuộc quang cầu này là cái gì. Tuy rằng nhìn qua quang cầu này vô cùng ôn hòa, thế nhưng Đường Phong cũng không dám lấy thân thể của mình ra đùa sỡn, mà là nắm lấy thiên binh toái tinh, nhẹ nhàng đâm vào đoạn quang cầu. Chỉ một cái đâm nhẹ này liền đã chọc ra đại sự. Đường Phong nghĩ mình có đôi khi rất không cẩn thận, biết rõ là tình thế không hiểu, thậm chí rất nguy hiểm. Biết rõ không thể đơn giản đụng chạm vào, thế nhưng lại vẫn không nhịn được. Con người tại rất nhiều thời điểm đều gặp phải những loại đại sự tình thế như thế này, bởi vì trong lòng luôn luôn ôm một tia may mắn, không biết bất luận là may mắn gì cũng có thể dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Đường Phong không phải là người hoàn mỹ, đối mặt với một đoàn quang cầu thần kỳ như vậy, nếu là không tìm hiểu căn nguyên thì sau này khẳng định sẽ thường xuyên nhớ tới, hồi tưởng lại. Nếu lúc đó mình chạm vào nó thì sẽ có kết quả như thế nào? So với sau này hối hận không làm thì không bằng hiện tại làm xong rồi hối hận. Nếu lại có một lần cơ hội khác, Đường Phong khẳng định mình vẫn sẽ tiếp tục chạm vào nó. Trong nháy mắt khi thiên binh toái tinh và quang cầu kia tiếp xúc với nhau, Đường Phong lập tức biết là sự tình đã biến lớn. Bởi vì trong quang cầu nhìn như vô cùng ôn hòa này lại ẩn chứa một đạo năng lượng cực kỳ bá đạo chi liệt, tới không thể tưởng tượng nổi. Thiên binh toái tinh theo Đường Phong vào Nam ra Bắc lâu dài như vậy đã chiến thắng vô số địch nhân lợi hại. Tại thời điểm tiếp xúc với quang cầu, trong chớp mắt đã bị tan chảy ra. Phản ứng của Đường Phong cũng không thể nói là không hài lòng. Lúc nhận thấy thiên binh toái tinh xảy ra biến hóa, hắn lập tức rút lại thanh chùy thủ, hầu như chỉ còn có một nửa. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, đạo hỏa kinh khổng lồ mà bá đạo chí nhiệt kia đã lập tức theo toái tinh trực tiếp dũng mãnh tràn vào cơ thể của Đường Phong. Quang mang chói mắt cũng theo đó hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Đau đớn kịch liệt từ khắp các bộ phận trên cơ thể truyền tới, Đường Phong nhịn không được mà giống lên. Đây chính là nguyên nhân vì sao đám người Phi Tiểu Nhã từ bên ngoài nhìn thấy. Đồng thời khi quang trụ biến mất thì tiếng tê hống của Đường Phong đột nhiên truyền ra. Thực sự là để cho người ta không thể chịu đựng nổi. Trong cơ thể có một cỗ hỏa kình điên cuồng va chạm khắp nơi, đụng phải kinh mạch khiến hắn đau đớn vô cùng. Thân thể cũng bị hỏa kình ăn mòn, càng không ngừng bị phá hủy. Đường Phong tự biết nếu như không phải kinh mạch của mình quá mức cường đại thì sợ rằng căn bản không thể dung nạp hỏa kình bá đạo này. Nếu không phải thân thể đã trải qua 3 lần rèn luyện thì chỉ sợ không thể duy trì được trong chốc lát mà thôi. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Đường Phong thậm chí còn bớt chút thời giờ để kiểm tra kinh mạch và cơ thể của mình một chút. Xác thực là có một đoàn quang cầu sáng rực tới cực điểm đang chạy loạn trong cơ thể. Chỉ bất quá đoàn quang cầu này so với quang cầu vừa rồi thì đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng năng lượng dung nạp bên trong thì lại không hề giảm đi chút nào. Quang cầu này chạy tới đâu thì nơi đó lập tức đau thấu tim thấu óc. Y phục trên người cũng rất nhanh bị hủy diệt, thiêu đốt không còn một mảnh. Chỉ còn lại bộ bất phôi giáp tiếp thân bên người là không hề hư hỏng. Sau một lát, sân động nhỏ nơi Đường Phong đứng thẳng đã bị phá thành vô số mảnh nhỏ. Đá vụn và bản thân Đường Phong đều bị rơi xuống dưới. Nhìn cột trụ nham thạch nóng chảy thẳng tắp, ở trên dưới không ngớt bốc lên. Nó đã không hề biểu hiện một đạo thẳng tắp như ban đầu nữa, mà là quanh co khúc khuỷu, phảng phất như đã bị quang cầu trong cơ thể Đường Phong ảnh hưởng. Nham thạch nóng cháy, chí nhiệt đều có điểm xu thế như dựa vào Đường Phong. Thời điểm Đường Phong rơi thẳng xuống vị trí Phi Tiểu Nhã đứng thì vừa vặn bị bảo chủ đại nhân đang la hét nhìn thấy. Phi Tiểu Nhã không chút để ý an nguy của bản thân, muốn chạy tới cứu Đường Phong. Toàn thân Đường Phong lúc này đã bị hỏa kình đốt cháy tới thần trí mơ hồ, hoàn toàn không biết tình cảnh của mình như thế nào. Linh khép nhàn bên trong bất phôi giáp cũng bị dọa cho sợ hãi, kêu gọi như thế nào cũng không hề có bất cứ đáp lại nào từ Đường Phong. Hỏa kình bá đạo hừng hực thiêu đốt trong cơ thể, liên tục dục dịch. Đường Phong hiện tại chỉ có một cảm giác, đó chính là tùy ý phát tiết thông suốt, phát tiết sạch sẽ hỏa kình đang thiêu đốt trong cơ thể. Đây hoàn toàn là một phản ứng mang tính bản năng, không hề có bất cứ ý thức nào điều khiển. Đường Phong không ý thức được rơi xuống, mà Phi Tiểu Nhã lại có ý thức đuổi theo. Cương khí thiên giai thượng phẩm ngưng tụ ở dưới chân, thôi động thân thể mình, tự nhiên tốc độ so với Đường Phong nhanh hơn rất nhiều. Hai người không biết đã rơi xuống bao nhiêu khoảng cách, rốt cuộc Phi Tiểu Nhã cũng chạy tới bên người Đường Phong, dương mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hình của hắn. Phi Tiểu Nhã yêu thương kêu gọi, Tiểu Tặc, theo ta đi. Vừa nói, một mặt đưa tay bắt lấy cổ tay Đường Phong. Chỉ khi bắt được tay hắn, thì mình mới có thể mang theo hắn chạy ra khỏi chỗ này. Thế nhưng, mình còn chưa đụng được vào tay hắn, thì Tiểu Tặc này đã giơ lên một cánh tay đỏ bừng, hung hăng vỗ mạnh về phía nàng, đồng thời còn gầm lên một tiếng giống giận điên cuồng. Lực đạo của một trưởng này vô cùng khổng lồ, trong trưởng kình lại ẩn chứa cương khí chí nhiệt, khiến cho trái tim Phi Tiểu Nhã đập nhanh hơn. Cho dù nàng đã tấn chức tiến vào thiên giai thượng phẩm, cũng không dám đón đỡ vội vội vàng vàng vận chuyển cương khí hộ thân, đồng thời nhảy tránh sang một bên. Một chưởng của Đường Phong đánh hụt, thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong một chưởng này vẫn như cũ đẩy Phi Tiểu Nhã đang rơi xuống tách ra một đoạn, cả người càng trực tiếp đánh vào vách của sơn động trong núi lửa. Phi Tiểu Nhã kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn không nghĩ tới Đường Phong chỉ là một địa giai trung phẩm, thế nhưng uy lực một chưởng này lại mạnh mẽ tới trình độ như vậy. Cương khí hộ thân xuất hiện dấu hiệu tan rã, hầu như là phải tan vỡ trong nháy mắt. Chờ khi Phi Tiểu Nhã một lần nữa dương mắt lên nhìn về phía Đường Phong, chỉ thấy toàn thân tiểu tặc này bốc lên hỏa diễm hừng hực, toàn thân chiếu sáng, cột trụ nham thạch nóng bỏng và hỏa diễm trên người hắn hô ứng với nhau. Cột trụ nham thạch nóng bỏng kia lại xoay tròn văng về phía hắn. Cẩn thận! Phi Tiểu Nhã bất chấp đau đớn trên người vội vàng hét lớn. Thế nhưng sau một khắc, nàng tận mắt đã nhìn thấy một màn khiến nàng sợ tới ngây người. Đối mặt với cột trụ nham thạch nóng bỏng tập kích, Đường Phong lại không hề tránh né, hai quyền hai chân không hề có chút quy luật dãy giụa loạn, trực tiếp đánh văng nham thạch nóng bỏng tiếp cận về phía hắn. Ở giữa không trung rơi xuống giống như một cơn mưa lửa, giọt mưa chính là nham thạch nóng bỏng liên tục văng tung tóe ra. Chỉ trong thời gian chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng Đường Phong. Đường Phong! Phi Tiểu Nhã cắn chặt hàm răng gấp tốc đuổi theo. Càng rơi xuống bên dưới thì cảnh tượng tận mắt nhìn thấy lại càng vượt quá sức tưởng tượng của Phi Tiểu Nhã. Giữa không trung, Phi Tiểu Nhã cảm giác mình phảng phất giống như đột phá một tầng vách ngăn nào đó, toàn thân đột nhiên từ hoàn cảnh ôn hòa rơi vào trong một thế giới băng hàn tới tận xương tủy. Tuy rằng vẫn là trong sơn động kia, thế nhưng ở đây có thể nhìn thấy linh khí ngưng kết thành băng tinh màu băng lam cực lớn, tới mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Cột trụ nham thạch nóng chảy kia tuy rằng vẫn tồn tại, thế nhưng lại biến thành màu băng lam, vẫn như cũ là không ngừng cuồn cuộn lên xuống. Tất cả nham thạch nóng bỏng giống như bị giọt mưa đánh nát khi gặp trên đường rơi xuống, hẳn là kết quả do cột trụ nham thạch nóng bỏng kia tập kích tên tiểu tặc. Hoàn cảnh quái dị khiến Phi Tiểu Nhã phải cẩn thận từng chút biến hóa phương vị, miễn cho bị cột trụ nham thạch nóng chảy này đột nhiên tập kích. Mấy ngày này không biết tiểu tặc kia đã ăn cái gì, vinh váo hò hét, lại lấy thân thể máu thịt đi chống lại nham thạch nóng chảy. Phi Tiểu Nhã tự hỏi mình tuyệt đối sẽ không có bổn sự như vậy. Đuổi theo một lúc, nhiệt độ càng lúc càng lạnh lẽo, thậm chí Phi Tiểu Nhã cảm giác thân thể mình sắp bị cứng ngắc hoàn toàn. Loại lạnh lẽo này không phải bình thường, lạnh lẽo có thể khiến cho cao thủ thiên giai cũng phải sợ hãi đông cứng. Có thể tưởng tượng được nhiệt độ này thấp đến mức nào. So sánh mà nói thì lúc này Đường Phong lại cảm giác vô cùng thích ý, sảng khoái tới mức không thể sảng khoái hơn được nữa. Hỏa kinh bá đạo trong cơ thể hắn phảng phất giống như bị ngâm trong biển lửa, hiện tại đột nhiên lại như tiến vào hầm băng. Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, băng hàn lạnh lẽo bên ngoài thân thể. Theo đó tâm tình, táo bạo và thần trí của mình đã bình phục lại một chút. Tuy rằng nhiệt độ trong cơ thể còn có chút không thể ức chế, nhưng rõ ràng so với lúc đầu thì đã tốt hơn nhiều. Quay đầu nhìn bốn phía, trái tim Đường Phong thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Mình lại đang rơi xuống, tốc độ nhanh chóng vô cùng, cũng không biết đã rơi xuống bao lâu. Sao lại như vậy? Đường Phong giơ chân, giơ tay, đạp giữa không trung, muốn cân bằng lại thân thể của mình, muốn tìm một điểm nào đó để mượn lực giảm sốc. Thế nhưng lại không tìm được bất cứ vị trí nào có thể mượn lực. Phong ca ca, sắp tới rồi. Liên Kiếp Nhan kinh hô một tiếng. Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thấy một mặt nước màu băng lam cách mình không xa. Hơn nữa khoảng cách giữa mình và mặt nước màu băng lam càng lúc càng gần. Trên mặt nước này càng không ngừng tỏa ra khí thể giống như xương trắng. Đây không phải nhiệt khí mà là hàn khí. Hàn khí có thể đông lạnh cả hồn phách con người. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phong chỉ có thể bảo vệ vị trí yếu hại của mình, làm tốt tâm lý chuẩn bị va chạm với mặt nước. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, Đường Phong đã triệt để rơi xuống. Âm một tiếng như tiếng nổ, trên mặt nước tạo thành một cơn sóng mãnh liệt, lập tức một chuỗi bọt khí thật dài từ trên mặt nước bốc lên trên. Đường Phong chìm vào trong mặt nước, bị va đập tới thất điên bát đảo. Vừa mới khôi phục một điểm thần trí, lại trực tiếp tan biến thành mây khói, trong đầu hắn ong ong liên tục, thân thể gần như chết lặng. Thế nhưng cảm giác chết lặng hầu như chỉ duy trì trong chốc lát đã lập tức bị cảm giác vừa lạnh vừa nóng hoàn toàn thay thế. Lạnh chính là mặt ngoài thân thể mình, nước biển lạnh lẽo nơi này khiến người khác phải giận sôi lên. Nó để cho người ta không thể chịu đựng được. Thế nhưng lửa nóng trong cơ thể lại không hề giảm đi, khiến Đường Phong trong lúc nhất thời cảm giác thấy mình phảng phất như đang ở trong hai thế giới, tuyệt nhiên tương phản với nhau. Cảm giác này so với thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên trong băng hỏa tam thập lục thất không quá giống nhau. Bên trong băng hỏa tam thập lục thất, một khi thời điểm hai loại linh khí thay thế nhau xảy ra thì sẽ tạo cho Đường Phong cảm giác sung sướng, thoải mái không nói nên lời. Thế nhưng lúc này thì Đường Phong chỉ có khó chịu mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chốc lát, cảm giác lạnh lẽo đã không còn tồn tại nữa, toàn thân lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Nước biển chung quanh thân thể không ngừng bốc lên bọt khí, sôi trào ùng ục. Dù có nhiều nước đá hơn nữa cũng không thể dập tắt được hỏa kình trong cơ thể Đường Phong. Thần trí vừa mới thanh tỉnh được một điểm, chỉ duy trì trong chốc thời gian, lại một lần nữa quay về hư vô. May mà trước khi thần trí biến mất, Đường Phong còn nhớ rõ vận chuyển bí thuật, bế khí. Dù sao thì mình hiện tại đã rơi vào trong biển, nếu như không có bế khí thuật chống đỡ thì nó không chừng sẽ chết đuối. Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới, bởi vì càng lặn xuống sâu hơn thì nước biển càng lạnh. Dọc theo con đường bơi qua, không ngừng có bọt khí kích cỡ, không đồng nhất, phốc phốc bốc lên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng, bày biện ra bộ dáng tinh thể hình lục lăng. Cũng không phải một khối mà là vô số khối. Vô số khối băng này hợp thành một cái viên cầu có đường kính đại khái, trên dưới 2 thước. Thứ ở bên trong viên cầu tản mát ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo, cực kỳ hấp dẫn Đường Phong. Phảng phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn, Đường Phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm. Tức thì vang lên thanh âm răng rắc, khối băng đã bị Đường Phong ôm vào người, hòa tan cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nếu như Tạ Tuyết Thần có mặt tại nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị hành động của Đường Phong chọc cho phun cả máu ra. Bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải vật bình thường, mà chính là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, Tuyết Tủy Hàn Băng. Năm đó khi hắn tới địa phương này, gặp phải chuyện tình không đến nỗi khoa trương sống như Đường Phong, bởi vì hắn không hề phát hiện ra quang cầu chói sáng kia, đồng thời vẫn giữ được ý thức thanh tỉnh mà thăm dò tới tận nơi này. Lấy năng lực của hắn lúc đó cũng chỉ có thể mang theo một khối Tuyết Tủy Hàn Băng ra ngoài, nhiều hơn nữa thì căn bản hắn mang không được. Tuy rằng hắn cũng phán đoán ra là bên trong viên cầu này khẳng định sẽ có thứ gì đó vô cùng chân quý, thế nhưng hắn cũng không thể làm được gì hơn. Tuyết Tủy Hàn Băng là vật chí âm chí hàn. Tạ Tuyết Thần mang theo một khối Tuyết Tủy Hàn Băng ra ngoài, lại phối hợp với một số dược liệu khác đã luyện chế thành một loại độc dược. Chính là loại độc dược này đã giúp cho hắn thành công khống chế rất nhiều cao thủ trong Đại Tuyết Cung. Mà lúc này đây thì Không Dư Hận nhận được chỉ thị cũng đang định tới chỗ này tìm kiếm Tuyết Tủy Hàn Băng. Chỉ bất quá là Không Dư Hận lại hơi có chút không bằng Tạ Tuyết Thần trước kia. Cũng không biết nấy năng lực của hắn có thể mang được Tuyết Tủy Hàn Băng ra ngoài hay không. Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Nhiệt độ từ trong cơ thể Đường Phong phát ra ngoài, ngay cả Tuyết Tủy Hàn Băng chí âm chí hàn cũng không thể chống đối được. Giống như một khối băng bình thường gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng bị hòa tan. Đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra. Cho dù Tuyết Tủy Hàn Băng bị đặt ở trong lò quay, cũng rất có thể khó mà hòa tan được nó. Mà nhiệt độ của Đường Phong lúc này so với lò lửa còn cao hơn rất nhiều. Thích ý, Đường Phong hiện tại chỉ có cảm giác như vậy. Toàn thân nằm trong vô số Tuyết Tủy Hàn Băng không chút sức mẻ, giống như là hoàn toàn tử vong, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng phải rất lâu mới nảy tới một lần. Thời gian phảng phất giống như tĩnh lại, cho dù linh kiếp nhan ở tại cương tâm kêu gọi Đường Phong như thế nào, Đường Phong cũng không hề có bất cứ hồi đáp. Không bao lâu sau, Tuyết Tủy Hàn Băng ngưng tụ thành hình viên cầu đã bị tan rã hơn phân nửa. Cùng lúc đó thì mặt nước ở trên đỉnh đầu Đường Phong rốt cuộc truyền tới một âm thanh khác. Phi Tiểu Nhã rốt cuộc cũng rơi xuống. Trên đường rơi, Vừa rồi nàng bị vô số giọt mưa nham thạch nóng bỏng, đã bị hãm lại không ít thời gian, cho tới bây giờ mới đuổi theo kịp. Lúc rơi vào trong nước, Phi Tiểu Nhã không kìm được dùng mình một cái, vận chuyển cương khí chống đối lại hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng không hề phát hiện tung tích của Đường Phong. Đường Phong, ngươi ở đâu? Phi Tiểu Nhã lo lắng hô hoán không ngừng. Chính tại thời điểm tìm kiếm thì nàng phát hiện trên một khối thủy vực cách mình không xa, dĩ nhiên từ phía trước không ngừng bốc lên những bọt khí. Phi Tiểu Nhã không hề nghi ngợi, trực tiếp xoay người lặn xuống bên dưới. Dọc theo nơi nàng lặn xuống không ngừng phát ra những bọt khí. Hàn khí cũng không phải là không thể chịu đựng được, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà thôi. Dù sao, Phi Tiểu Nhã đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, mà trước kia Tạ Tuyết Thần tới nơi này bất quá chỉ là địa giai thượng phẩm. Tạ Tuyết Thần có thể chống đỡ được hàn ý, Phi Tiểu Nhã tự nhiên không thành vấn đề. Tiếp tục lặn xuống dưới chừng hơn 10 trượng, xuyên thấu qua tia sáng yếu ớt, Phi Tiểu Nhã mới phát hiện ra Đường Phong vẫn nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bảo chủ đại nhân vui vẻ trong lòng, hầu như có một loại cảm giác là sắp bật khóc thành tiếng, nàng cắn răng bơi về phía hắn. Không nên chết, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Trong lòng Phi Tiểu Nhã thầm nghĩ như vậy, càng không ngừng truyền âm cho Đường Phong muốn hắn tỉnh táo lại. Thế nhưng tiếp tục chờ tới khi Phi Tiểu Nhã bơi tới bên người Đường Phong, Đường Phong vẫn không nhúc nhích như cũ. Cảm giác hồi lâu mới chuyển tới tiếng tim đập rất nhẹ. Lúc này bảo chủ đại nhân mới thở ra một hơi dài trong lòng. Hắn còn chưa chết, như vậy là đủ rồi. Không chần chờ nữa, Phi Tiểu Nhã du động đến bên người Đường Phong. Đường Phong đột nhiên giật mình, vặn vẹo, vượt qua, đôi con mắt đóng chặt chuyển hướng nhìn. Thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn lại có chút giận dữ. Theo ta đi, chúng ta ra ngoài. Phi Tiểu Nhã một mặt truyền âm, một mặt bắt lấy cổ tay Đường Phong. Thời điểm làm động tác này, trên mặt nàng vẫn là biểu tình cảnh giác. Bởi vì từng có một màn như vậy, tên tiểu tặc này đã không hỏi rõ trắng đen mà trực tiếp chém mạnh một chưởng đối với mình. Phi Tiểu Nhã biết hắn lúc này là do thần trí không rõ, bằng không cũng sẽ không nhắm mắt quay mặt về phía mình như vậy. Đây chỉ là phản ứng vô thức của hắn mà thôi. Quả nhiên, giống như dự liệu của Phi Tiểu Nhã, mình còn chưa chạm vào hắn thì hắn lại đánh ra một chưởng. Hiện tại đang ở sâu dưới lòng biển, lực đạo của hắn đã yếu đi rất nhiều. Thế nhưng chưởng kình cực nóng của hắn đánh ra thì dù ở dưới nước vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Đó là một cỗ chưởng kình màu hỏa hồng, phá tan cả dòng nước ngăn cản, thẳng tắp tập kích về phía mình. Địa phương chưởng kình đi qua, thậm chí là tạo thành một vòng chân không. Tất cả nước chạm vào chỗ chưởng kình này đều bị thiêu đốt và biến thành hơi nước bốc lên cao. Phi Tiểu Nhã vội vàng thối lui ra sau, linh xảo tránh thoát một cỗ chưởng kình bá đạo. Chờ tới khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, Phi Tiểu Nhã lại nhìn chăm chăm vào Đường Phong. Chỉ thấy hắn đang quay về phía mình, nhe răng trợn mắt, giống như mãnh thú. Hầu như là phát sinh cả tiếng rít gào trầm thấp, phảng phất như đang thị uy, lại lập tức quay trở lại, yên lặng nằm trên cái viên cầu. Phi Tiểu Nhã vừa tức giận lại vừa buồn cười. Biểu hiện của Đường Phong hoàn toàn không khác biệt so với mãnh thú, dã thú tại thời điểm cướp giật địa bàn. Khi thắng lợi, thường thường sẽ thị uy giống như vậy để xua đuổi đối thủ của mình. Hắn muốn làm cái gì đây? Lẽ nào không muốn để mình tới gần cái thứ mà hắn đang ôm kia? Đây chính là biểu hiện độc chiếm cường liệt, chỉ có tiểu hài tử mới làm như vậy. Liên tiếp thử vài lần, Đường Phong vẫn phản ứng giống như vậy. Chỉ cần mình không tiếp cận quá gần thì hắn sẽ không công kích mình. Chỉ khi nào mình rời xa hắn mà nói thì hắn sẽ không phản ứng nữa. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt. Toàn thân Đường Phong lúc này có màu đỏ đậm. Làn da mặt ngoài cơ thể tổn hại từng khối lớn, lộ ra cả máu thịt bên trong. Thoạt nhìn rất thê thảm. Nàng cũng không dám xuất thủ đối với hắn, rất sợ sẽ làm trọng thương. Chỉ có thể mềm giọng nhẹ nhàng khuyên bảo. Ngoan! Theo ta đi, chúng ta rời khỏi nơi đây, ở đây rất nguy hiểm. Phi Tiểu Nhã chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày ôn nhu tới như vậy. Đáng tiếc, đối mặt với bản thân hiện tại là một nam nhân không có thần trí, đồng thời đối phương còn không có chút động đậy. Đường Phong, ngươi mở mắt nhìn xem, ta là ai? Là người từng bị ngươi khi dễ qua. Hãy theo ta đi, chuyện trước đây ta sẽ không tính toán nữa. Đường Phong, người muốn chết sao? Không nên ép ta động thủ với ngươi. Nhiều lần khuyên nhủ, Phi Tiểu Nhã cảm thấy đầu mình trướng lên. Nàng vốn không phải một nữ nhân ôn nhu, chỉ là muốn tạo thành ấn tượng tốt cho Đường Phong. Cũng là do nàng lo lắng bộ dáng hiện tại của hắn mới ăn nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như vậy. Thế nhưng không có kết quả gì. Tính cách bá đạo, trong lòng lập tức đã bại lộ ra ngoài. Tiểu tặc, xem ra ngươi thực sự không muốn sống. Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm nay cho dù đánh ngươi tới tàn phế cũng phải mang ngươi ra ngoài. Vừa nói Phi Tiểu Nhã định động thủ, thì Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là địa sai trung phẩm mà thôi. Hơn nữa lúc này thần trí lại không rõ. Thực sự muốn động thủ mà nói, thì Phi Tiểu Nhã vô cùng tự tin, có thể mạnh mẽ đem hắn đi. Chỉ là hỏa kình bá đạo mạnh mẽ của hắn là có chút khiến nàng phải kiêng kỵ và phiền phức. Thế nhưng không đợi Phi Tiểu Nhã có động tác thì nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Viên cầu do vô số khối băng hình thành hình lục lăng ở dưới thân của Đường Phong lúc này đã bị hắn triệt để hòa tan không còn. Phi Tiểu Nhã tự nhiên biết được đây chính là tuyết tủy hàn băng, là thiên tài địa bảo. Thế nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Một lòng toàn bộ tập trung hết lên người Đường Phong. Cho dù trước mặt có bảo bối lớn bằng trời, nàng cũng không thèm liếc mắt. Mà lúc tuyết tủy hàn băng bị hòa tan, để lộ ra thứ bị bao vây trong viên cầu. Thứ này giống như một bãi tuyết, cũng giống như là tuyết động ở trên mặt đất, ở băng hỏa đảo. Chỉ là hiện tại có một bãi tuyết nho nhỏ mà thôi, đại khái chỉ lớn chừng nắm tay. Vô số phiến hoa tuyết cấu thành, mỗi một phiến hoa tuyết đều tinh tế rõ ràng, cùng với những hoa tuyết khác đan xen cùng một chỗ, tuy hai mà một, toàn bộ tuyết trắng trong suốt sáng bóng, thật nhìn vô cùng mỹ lệ. Tuyết tủy sao? Phi Tiểu Nhã không nhịn được kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa là bị sộc cả nước vào miệng, khiến cho nàng phải lập tức đưa tay lên che miệng lại. Cái tên tuyết tủy này là do nàng nghe được từ trong miệng của lão cung chủ, là thiên tài địa bảo đẳng cấp cao hơn một cấp so với tuyết tủy hàn băng. Đó chính là vật thể kết tinh chí âm chí hàn tinh khiết nhất. Có thể nói tuyết tủy là hàn băng chính là vì có tuyết tủy tồn tại nên mới sinh ra. Tuyết tủy quanh năm dừng lại trong phiến hải vực này. Hàn tinh băng lĩnh ảnh hưởng tới nước biển phụ cận. Quanh năm suốt tháng sẽ kết thành tuyết tủy hàn băng. So sánh với tuyết tủy hàn băng bị hòa tan hoàn toàn thì đây mới là thứ quý giá nhất. Đồng thời với thứ quý giá cũng chính là ý nghĩa hàn tính của nó cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là cao thủ thiên giai cũng không thể chống đối được tuyết tủy. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào thì vô luận thực mực có mạnh yếu ra sao cũng chỉ có thể biến thành một khối băng. Mà lúc này tuyết tủy hàn băng lại bị hòa tan, toàn thân Đường Phong trực tiếp tiếp xúc thân mật với tuyết tủy màu trắng nõn. Phi Tiểu Nhã trợn tròn mắt, lúc này động thủ tách Đường Phong ra hiển nhiên đã không còn kịp. Nàng hầu như có thể dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Không có ngoại lệ, chính là toàn thân Đường Phong bị biến thành khối băng, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển. Hơn nữa trong nháy mắt khi tuyết tủy lộ ra toàn bộ, thì băng kình chí thuần, chí hàn phụ cận cũng sẽ lập tức hội tụ về phía tuyết tủy. Băng linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo nước biển cuồn cuộn. Phi Tiểu Nhã thậm chí cảm giác thân thể của mình có chút bất ổn, bị dòng lưu động khổng lồ kéo đi, mạnh mẽ ập về phía Đường Phong. Loại lực lượng lưu động do dòng chảy nước biển này tạo thành cũng không phải quá mức mạnh mẽ. Phi Tiểu Nhã tự nhiên là không thực sự bị ảnh hưởng. Chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể ổn định được cơ thể mình. Thất kinh nhìn Đường Phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Một cánh tay của Đường Phong đã trực tiếp tiếp xúc với tuyết tủy rồi. Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của Phi Tiểu Nhã, Đường Phong lại không hề bị đông lạnh thành khối băng như tưởng tượng, mà ngược lại tuyết tủy kia lại chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó thì vị trí cánh tay Đường Phong và tuyết tủy tiếp xúc với nhau đã trở nên trong suốt sáng bóng, tỏa ra quang mang u lam quỷ dị. Tuyết tủy biến mất càng nhiều thì vị trí trở nên u lam trên cánh tay Đường Phong càng rộng. Là hắn đang hấp thu sao? Tuyết tủy, Phi Tiểu Nhã hầu như không thể nào lý giải được tất cả mọi chuyện mình đang nhìn thấy tận mắt. Hắn làm sao lại không bị tuyết tủy ảnh hưởng mà ngược lại còn hấp thu? Không bao lâu sau, tuyết tủy liền biến mất không còn một mảnh. Ngược lại thì toàn thân Đường Phong đã trở thành màu băng lam. Hắn lúc này hình như rất khó chịu, mày kiếm nhíu chặt, giống như hình chữ xuyên. Khuôn mặt hắn lần nữa lại vặn vẹo, toàn thân ở trong nước không ngừng cuộn tròn. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại động tác, đứng ở giữa nước biển, ngửa đầu giống giận một tiếng. Nước biển trầm trọng dày đặc đã bị tiếng giống giận này ảnh hưởng. Trên đỉnh đầu của hắn đã cấp tốc xuất hiện một cái động xoáy thật lớn. Một đạo cột nước màu băng lam vọt mạnh tới. Sau khi giống giận xong, Đường Phong đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Toàn thân ở trong nước biển không ngừng trồi lên, lặn xuống. Màu sắc bên ngoài cơ thể cũng biến hóa vô cùng. Khi thì toàn bộ thân thể đó đỏ bầm như con cua bị nướng chín. Khi thì toàn bộ thân thể biến thành màu băng lam như nước biển. Vì Tiểu Nhã có thể cảm thụ được trên người Đường Phong lúc này bắt đầu khởi động hai cỗ kình khí vô cùng tinh khiết. Một loại là hỏa kình, một loại là băng kình. Hai loại lực lượng, kình khí này ngang nhau, ai cũng không thua kém ai. Lấy thân thể của Đường Phong làm chiến trường, hai bên đang giao đấu không ngừng nghỉ. Băng kình còn có thể lý giải được, dù sao tiểu tặc này vừa mới hấp thu tuyết tủy vào trong cơ thể. Thế nhưng hỏa kình thì sao? Hỏa kình có lực lượng giao phong ngang cơ với tuyết tủy này rốt cuộc tới từ đâu? Phi Tiểu Nhã không khỏi nhớ tới thời điểm mình vừa mới thấy Đường Phong. Hắn ở từ trên rơi xuống, khi đó toàn thân hắn màu đỏ bầm. Lẽ nào nói hắn ở bên trên đã từng hấp thu một thứ gì đó có lực lượng hỏa kình đủ để sánh ngang với tuyết tủy hay sao? Loại tình huống hiện tại đã không phải là Phi Tiểu Nhã có thể trợ giúp được nữa. Chứ không nói, nàng căn bản không thể tới gần Đường Phong. Cho dù có thể tới gần hắn, cũng không thể mang theo hắn từ nơi này ra ngoài. Hai cỗ hỏa kình tinh khiết trong cơ thể hắn không phải là mình có thể áp chế được. Phi Tiểu Nhã chỉ có thể lặng lặng nhìn, cầu khẩn Đường Phong sẽ không bị hai loại hỏa kình kia xé thành mảnh nhỏ. Một viên phương tâm vô cùng bất ổn, chờ đợi, lo lắng, không tự chủ được mà rơi lệ. Không nỡ nhìn bộ dạng này của hắn, mình lại bất lực. Trong lòng Phi Tiểu Nhã vô cùng khó chịu, chỉ có thể đứng cách xa theo dõi hắn. Hai loại màu sắc trên người Đường Phong liên tục thay thế nhau, trở nên càng lúc càng cấp tốc. Ban đầu lâu lâu mới chuyển biến một lần, thế nhưng chốc lát sau thì toàn thân hắn liền biến thành một ngọn đèn chiếu sáng, liên tục nhấp nháy không ngừng nghỉ. Một hồi hồng lại một hồi lam. Khi loại tần suất này đạt tới điểm cực hạn thì trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khiến trái tim người khác phải đập nhanh hơn. Ngay sau đó thì lại trở về bình tĩnh. Vô luận là băng kình hay hỏa kình, tất cả đều biến mất không còn nữa. Hắn cũng không còn lộn xộn xung quanh mà là tứ chi mềm nhũn, phảng phất như đã chết, tùy ý để cho thân thể chìm sâu xuống dưới. Phi Tiểu Nha đợi một lúc vẫn không thấy Đường Phong có phản ứng, lúc này mới vội vàng bơi tới, để một cánh tay của hắn vòng qua vai mình, cấp tốc bơi lên trên. Nguyên bản Phi Tiểu Nhã cho rằng Đường Phong đã bình yên vô sự, nhưng không được bao lâu thì cỗ băng kình và hỏa kình ẩn nấp xuống dưới trong cơ thể Đường Phong lại đột nhiên bạo phát, trực tiếp trùng kích vào bụng của Phi Tiểu Nhã. Cho dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm, thình lình thừa nhận một kích liên hợp của hai loại hỏa kình và băng kình bá đạo tới cực điểm, Phi Tiểu Nhã cũng có chút chịu đựng không nổi. Dưới bụng quặn đau, cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng, trong nháy mắt lan tràn khắp cơ thể. Bà chủ đại nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, trong nước biển hòa thành một đóa hồng tiên diễm. Phi Tiểu Nhã cố nén đau đớn trong cơ thể và sự ăn mòn của băng hỏa lưỡng trọng kình. Nàng gắt gao ôm chặt lấy Đường Phong, không buông tay, hai chân đạp nước mạnh mẽ. Hắn đã ở dưới lòng biển quá lâu, thời gian dài như vậy không hề hô hấp, khẳng định đã tới cực hạn. Nếu như không đi ra ngoài mà nói thì vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Khoảng cách hơn 10 trượng dưới sự du động toàn lực của Phi Tiểu Nhã, chỉ chốc lát sau đã nhô lên khỏi mặt nước. Cả hai người sống như cá biển thời điểm lao ra khỏi mặt nước. Phi Tiểu Nhã không nhịn được thở dốc liên tục, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nâng thân thể của Đường Phong không cho hắn tiếp tục chìm xuống. May mắn chính là ngoài trừ băng hỏa lưỡng trọng kình đột nhiên từ trên người Đường Phong bộc phát qua một lần thì hiện tại đã không thấy động tĩnh gì khác. Chàm ra rốt cuộc cũng triệt để yên ổn. Có thể là bị không khí mới mẻ kích thích, cũng có thể là hai loại kình băng hỏa khiến cho người khác không thể chịu đựng được biến mất. Đường Phong vẫn bị vây trong trạng thái nửa hôn mê, bất tỉnh, lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thời điểm mở mắt ra, Đường Phong còn chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Tư duy của hắn còn dừng lại tại thời điểm nháy mắt khi bị rơi vào biển rộng, chỉ là cảm giác trên mặt mình chạm vào thứ gì đó vô cùng mềm mại. Đúng vậy, rất mềm mại, cũng có cảm giác rất ấm áp. Loại cảm giác này mơ hồ trước đó đã từng cảm nhận qua. Mà rồi quỷ khiến thế nào, Đường Phong liền quay đầu rụi rụi. Cảm giác lại càng thêm mềm mại chuyển tới, hơn nữa vị trí nửa bên mặt còn truyền đến một chút cảm giác cương cứng. Thần trí chậm rãi trở về, Đường Phong nhận thấy bên cạnh mình phảng phất như còn có một người khác. Mình đang ôm chặt vào đối phương, một tay khoác qua bờ vai của đối phương. Tiểu tặc, người muốn chết sao? Vi Tiểu Nhã nổi giận quát lớn. Loại tư thế giữa nàng và Đường Phong hiện tại là bởi vì thuận tiện kéo hắn đi, cho nên mới để cho một cánh tay của hắn vòng qua bờ vai của mình. Cứ như vậy, đầu của Đường Phong vừa vặn chạm vào vị trí ngực của nàng. Tại thời điểm nguy hiểm, Phi Tiểu Nhã không có tâm tư quản tới loại chuyện này. Thế nhưng vừa thoát khỏi nguy hiểm, loại cảm giác mờ ám lẫn phòng vệ trời sinh này rất không tự chủ được lập tức bốc lên. Hành động dễ dụa vô ý thức của Đường Phong vừa rồi khiến nàng vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Thầm nghĩ tiểu tặc này cho dù hôn mê cũng không đổi lại cái tà tâm như cũ. Nghe được thanh âm của Phi Tiểu Nhã, Đường Phong nháy hai con mắt vô lực, chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Người tỉnh rồi. Phi Tiểu Nhã kinh hỉ vạn phần. Rất mơ hồ, phạm vi nhìn mơ hồ, Đường Phong chỉ cảm thấy mình hiện tại vô cùng kiệt sức. Hơn nữa quan sát gần như vậy, Đường Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt ướt sũng nước biển, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Người là ai? Đường Phong suy yếu hỏi. Là ta đây. Phi Tiểu Nhã ho nhẹ, đưa tay lau đi nước biển trên mặt, lại quay đầu về phía Đường Phong một chút. Sao lại là nàng? Cuối cùng Đường Phong cũng nhận ra được nữ nhân này chính là nha đầu hung dữ đã từng có chút khúc mắc với mình. Chỉ bất quá là mái tóc của nàng đã không còn giống như trước kia. Lúc bị nước biển làm ướt nhẹp thì mái tóc thẳng tắp giãn ra sau đầu, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu. Sao nàng lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn tư thế hiện tại thì hình như là mình đã được nàng cứu lên. Nàng không phải thống hận mình hay sao? Thế nhưng biểu tình vui sướng và thoải mái đối với sự phụ trọng như mình, vì mình là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Không để ý tới ta sao? Phi Tiểu Nhã vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, khóe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, toàn thân hơi co giật, hai mắt trở nên trắng xóa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Băng hỏa lưỡng trọng kình vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể, lúc này mới đột nhiên phát tác. Kình đạo hung mãnh, lại ngay cả nàng cũng không thể chống nổi. Ngược lại, chủ thể Đường Phong thu nạp vào băng hỏa lưỡng trọng kình lúc này lại bình yên vô sự. Ui! Đường Phong hoảng hốt, cảm giác đối phương muốn chìm xuống, vội vã đưa tay chụp lại, ôm chặt nàng. Nàng làm sao vậy? Sắc mặt Phi Tiểu Nhã thay đổi, một lúc hồng, một lúc trắng, nhìn rất giống như bị nội thương. Vô luận Đường Phong kêu gọi như thế nào cũng không thể gọi tỉnh được nàng. Quay đầu trái phải, trong mắt của Đường Phong ngây dại. Đây là đâu? Mình không phải đang ở trong băng hỏa đảo sao? Lúc đó mình đi tới đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất, bị cuồng phong thổi lên trên cao, hấp thu cái quang cầu nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thực vô cùng bá đạo. Lúc này rơi vào trong biển, dựa theo suy đoán như vậy mà nói thì mình hẳn còn đang ở trong băng hỏa đảo mới đúng. Còn ở trong cái sơn động núi lửa kia mới đúng. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong phát hiện mình đang ở trong đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Bầu trời cũng không còn cái màu đỏ như máu trước kia, mà là một màu xanh thăm thẳm. Bốn phía càng không hề có đảo nhỏ nào tồn tại, chỉ có nước biển mênh mông, không bờ bến. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thời điểm mình mất đi ý thức đã du động với khoảng cách xa như vậy? Bằng không thì như thế nào gặp phải tình huống này? Đường Phong chỉ cảm thấy bên phải đầu là bột mì, bên trái đầu là nước biển, hơi có chút nhoáng lên là bột mì và nước biển sẽ lẫn lộn vào nhau, vô cùng không hiểu. Bất quá mặc kệ mình ở địa phương nào, ở nơi đây là bữa thương nào, Đường Phong biết là phải nhanh chóng tìm được địa điểm đứng chân đã. Tình huống của nữ nhân mà mình đang ôm thoạt nhìn không quá tốt đẹp, cũng không biết rốt cuộc là bị thương như thế nào, mới biến thành bộ dạng này. Tuy rằng mình xác thực đã từng có khúc mắc với nàng, rốt cuộc thì cả hai bên đều sai. Thời điểm kia mình coi như nóng giận quá mức, không làm đúng chừng mực. Hơn nữa lúc này nàng còn chạy tới cứu mình. Đường Phong tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng kêu của Hải Âu. Đường Phong ngẩng đầu nhìn, ôm sát nữ nhân vào lòng. Truy tìm theo phương hướng Hải Âu bay, mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần và thể xác mệt mỏi. Thành thật mà nói thì nữ nhân này là một mỹ nữ, vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều có thể nói là hoàn mỹ không thể soi mói. Lúc này, nàng nặng lặng nằm ở trong lòng mình, hai tròng mắt đóng chặt, thoạt nhìn như ngủ say, vô cùng điềm tĩnh ôn nhu. Nếu như nàng có thể bảo trì loại trạng thái hiện tại thì tốt biết mấy. Nhưng Đường Phong biết, một khi nàng tỉnh lại mà nói, thì loại tính cách bá đạo của nàng sẽ phá hủy đi mỹ cảm hiện tại. Nhà đầu, thời gian ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong một mặt du động về phía trước, một mặt mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan đang không ngừng nghẹn ngào. Lúc trước, tại thời điểm dưới đáy biển, nàng còn tưởng rằng Đường Phong đã xong đời, khiến cho nàng vội vã muốn chết. Cuối cùng, tuy rằng hiểu kinh vô hiểm, thế nhưng nếu không có Phi Tiểu Nhã kéo hắn lên mặt nước, thì Đường Phong phỏng chừng chỉ có một kết cục là chết đuối. Đừng khóc, khóc nữa là ta hôn mê luôn bây giờ. Đường Phong cười khổ. Tình cảnh hiện tại thực sự quá mức không xong. Mình vốn ở trong tình trạng kiệt sức, lại còn ôm theo một người bệnh, lại đặt mình ở trên biển rộng mênh mông không bờ bến. Trước không thấy lối đi, sau không thấy tận cùng, hầu như có thể coi là tử địa. Người ta còn tưởng ca ca chết chắc rồi. Lê Kiếp Nhàn vẫn nghẹn ngào như cũ, khóc lên là như Lê Hoa đái vũ. Đường Phong tại thời điểm mất đi ý thức, nàng đã mấy lần muốn dùng tinh hồn của mình tạm thời khống chế thân thể của Đường Phong. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được không làm. Thân thể của Đường Phong vô cùng không xong. Nếu như lại bị tinh hồn của Linh Kiếp Nhan chiếm đóng tiếp, thì vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thương thế càng nghiêm trọng hơn. Điều này cũng một đạo lý so với việc Đường Phong thi triển tá ti hoàn hồn tạo lan di chứng. Thân thể chính là một cái lọ, có thể dung nạp được một số lượng tinh hồn nhất định. Vô luận là âm hồn của cao thủ thiên giai hay tinh hồn của Linh Khiếp Nhan, thì đối với Đường Phong hiện tại mà nói đều là xa xa, không thể chịu đựng. Không phải là chưa chết hay sao? Đường Phong an ủi nàng. Đừng khóc nữa, ta đã không có chuyện gì rồi. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Đường Phong tự biết tình huống của bản thân. Toàn bộ thân thể không hề thiếu những vết thương lớn nhỏ. Đó là kết quả của quá trình đốt cháy lẫn bị đóng băng. Hơn nữa, làn da bên ngoài cơ thể càng bị bóc ra không ít. Hiện tại đang ở trong nước biển tràn ngập muối. Hơi một chút động tác thường thường cũng sẽ chuyển tới đau đớn vô cùng kịch liệt. Thương thế như vậy, thoạt nhìn có vẻ vô cùng ác liệt, nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng giống như lúc thi triển tá thi hoàn hồn. Dù sao thì đều vì một ít ngoại thương, Đường Phong cũng chứng minh là cần có thời gian vài ngày sẽ khôi phục hẳn. Khó khăn nhất chính là vấn đề thể lực của mình. Nơi này trước không có nhà, sau không có thôn, càng không có bất kỳ một bóng dáng lục địa nào xuất hiện trong tầm nhìn. Đường Phong sợ là trước khi tìm được địa điểm dừng chân thì đã bị thoát lực mà chìm vào trong biển. Những lo lắng này chỉ dạo qua một vòng trong lòng Đường Phong, trên mặt không biểu hiện ra. Trong nghịch cảnh như vậy, chỉ có lãnh tĩnh thì mới có thể tìm được lối thoát. Loại tình huống tuyệt cảnh, phòng sinh như vậy, Đường Phong đã trải qua không phải chỉ một hai lần. Không còn là mao đầu tiểu tử một năm về trước, có thể nói hắn ở tại phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Linh Kiếp Nhàn thương cảm lên tiếng, nhưng vẫn không thể ức chế được, thỉnh thoảng lại chuyển tới tiếng khóc nghẹn ngào. May mà hiện tại nàng chỉ là một đoàn tinh hồn, chứ nếu như có thực thể mà nói, Đường Phong phỏng chừng nước mắt của nàng có thể tạo thành một dòng sông. Nói rõ ràng cho ta biết, tại thời điểm ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Kiếp Nhan dần dần bình phục tâm tình, kể lại mọi chuyện từ lúc Đường Phong rơi xuống từ trên cái sơn động nhỏ, đến khi hắn chân chính thức tỉnh. Từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều kể lại một lần. Lúc nghe xong, Đường Phong cúi đầu nhìn nữ nhân đang ôm mình trong lòng, không khỏi hiện lên cảm giác cảm kích ấm áp. Điều này thực sự khiến hắn có điểm ngoài ý muốn. Dựa theo đạo lý mà nói, thì nữ nhân này hẳn là thống hận mình mới đúng. Thế nhưng dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nàng lại có thể lặp đi lặp lại hành động liều mạng cứu sống mình như vậy. Sợ là nữ nhân này đã thích ca ca. Liên Kiếp Nhan một mặt nghẹn ngào khóc, một mặt lại nhẹ giọng nói. Nếu không phải, nàng làm sao có thể làm những chuyện như vậy? Không nên nói lung tung. Đường Phong tự thấy mình nói có điểm không đủ trung khí. Ca ca đắc ý phải không? Lúc nào mặt trắng nhỏ cũng được ưa thích như vậy. Một nữ nhân ngốc, lại một nữ nhân ngốc nữa. Tất cả đều thích ca ca. Đường Phong kinh ngạc, không dám trả lời. Kỳ thực thì căn bản không cần Liên Kiếp Nhan phải nhắc nhở, Đường Phong cũng có thể phát hiện ra được. Nàng có thể làm tới loại trình độ này đã đại biểu cho nàng không hề hận mình. Đối với loại chuyện tình cảm, Đường Phong không phải là rất ngu ngốc. Rất nhiều thời điểm bản thân hắn tương đối nhạy cảm, có thể từ nhãn thần và thái độ với mình là có thể cảm thụ được ít nhiều. Nói thật đi, mỗi thời điểm cảm giác được chuyện này, trong lòng Đường Phong chung quy có một chút đắc ý. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thiếu niên, chính là vào giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết. Thế nhưng, sau điểm đắc ý này trôi đi, còn lại chỉ là khủng hoảng và xấu hổ. Khủng hoảng chính là hắn không biết nên đối mặt với người khác như thế nào. Còn xấu hổ chính là hắn biết mình nhất định sẽ làm bị thương người ta. Trước kia, tại Thiên Tú, hắn một mực lẩn trốn Mạc Lưu Tô. Sau đó tại Ô Long Bảo, gặp phải Hà Hương Ngưng, đơn giản trực tiếp nói rõ để cho nàng cắt đứt tình cảm của mình. Bởi vì từ đầu tới cuối, trong lòng Đường Phong chỉ có một thân ảnh tĩnh lệ ôn nhu. Trong thời gian 2 tháng dài, buổi tối nào cũng tới giải độc cho mình 2 canh giờ. Từ lâu, trái tim của mình đã bị đối phương đánh dấu vết. Đây chính là dấu vết khắc cốt minh tâm, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng không thể cắt bỏ đi được. Nhược thủy 3000, ta chỉ giữ một cái ấm nhỏ, như vậy là đủ. Mỗi khi nhớ lại Lại Tỷ, thì trong lòng Đường Phong luôn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng nặng nề, làm chuyện gì cũng có sự nhiệt tình. Phong ca ca, nhìn cái gì, thực sự là vô sỉ hạ lưu, ti tiện ti bỉ. Lê Kiếp Nhàn đột nhiên mở miệng mắng một chuỗi. Làm sao? Đường Phong sửng sốt, lập tức sương mắt hỏi. Hắn biết Linh Kiếp Nhàn vì sao lại mắng mình. Bởi vì thời điểm đang suy nghĩ mọi chuyện, thì ánh mắt hắn rất tàn rã, lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân ở trong lồng ngực. Gương mặt của nàng cũng cách mình chỉ vài tấc, mình thậm chí có thể ngửi được cả hô hấp của nàng. Hô hấp rất thơm ngọt, mà ánh mắt của mình nhìn vào lại chính là cổ áo của nữ nhân này. Bị nước biển ngâm ướt, y phục trên người nữ nhân này có chút trôi nổi. Đường Phong có thể nhìn thấy được một mảnh trắng bóng ở bên trong. Đường Phong xin thề, tại thời điểm trước khi Liên Kiếp Nhan mắng mình thì mình cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy rằng nhìn chằm chằm vào vị trí kia, thế nhưng lại không hề quan sát. Ngược lại thì hiện tại đã nhìn thấy rõ vô cùng. Kìm lòng không được, Đường Phong nhớ tới cái phiến mềm mại kia. Vừa nghĩ như vậy thì cảm giác mềm mại trên ngực lập tức càng thêm rõ ràng. Người còn nhìn. Lê Kiếp Nhan tại cương tâm không ngừng quơ quơ nắm đấm nhỏ. Còn dám nhìn, ta sẽ ăn tươi toàn bộ âm hồn trong cương tâm. Nàng cũng chỉ có thể lấy điều này đến để uy hiếp Đường Phong. Nói thực ra thì Đường Phong đúng là có chút kiêng kỵ. Tuy rằng nói là có đôi khi Lê Kiếp Nhan thừa dịp hắn không chú ý thôn phệ trộm mấy âm hồn, thế nhưng nàng coi như rất là đúng mực, sẽ không thôn phệ quá nhiều. Nếu như Linh Kiếp Nhan thực sự nổi bão, ăn tươi toàn bộ âm hồn mà nói, thì đúng là Đường Phong, ngay cả khóc cũng khóc không được. Chỗ cương tâm hiện tại có tới mấy ngàn âm hồn, đều là do một tay hắn tích góp mấy năm nay từng ly từng tí một. Nhưng âm hồn này có quan hệ trực tiếp tới năng lực của Đường Phong. Nếu như âm hồn không còn nữa, không gian bị ảnh sẽ biến mất, ta thi hoàn hồn cũng đừng mong thi triển, càng không nói tới năng lực sĩ giả loạn chân. Ta nào có nhìn, Đường Phong trực tiếp chối phát đi. Nào nghĩ tới ánh mắt của mình không tự chủ, hung hăng liếc một chút, hắn thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn hay không thì tự mình hiểu rõ, nhịp tim đập của ca ca hiện tại hoàn toàn khác so với bình thường, đừng nghĩ tới chuyện gạt ta. Lê Kiếp Nhan giống như một bà quản gia. Trụy thủ của ta còn hay không? Đường Phong nhanh chóng chuyển chủ đề. Đã triệt để tan rã rồi. Linh Kiếp Nhàn cũng có chút tiếc hận thở dài. Thiên binh trong thiên hạ có thể có bao nhiêu chứ? Lại có bao nhiêu thứ có thể thích hợp cho Đường Phong sử dụng? Thế nhưng thiên binh tóe tinh tại thời điểm tiếp xúc với quang cầu kia đã bị tan rã hơn phân nửa trong nháy mắt. phân nửa còn lại cũng chẳng duy trì được bao lâu. Tại thời điểm Đường Phong ra khỏi sơn động nhỏ thì đã không còn thấy đâu nữa. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Bất quá Đường Phong còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Trên sơn động nhỏ, Quang Cầu nhìn vô cùng ôn nhu kia xác thực đã bị mình hút vào trong cơ thể. Mà tại thời điểm dưới đáy biển, Tuyết Tủy cũng bị mình hút vào cơ thể luôn. Hai cỗ kình đạo này đã triển khai một hồi chiến đấu ngay trong cơ thể mình, sau đó lại đột nhiên biến mất. Cái tên Tuyết Tủy này là do Linh Kiếp Nhan nói cho hắn biết. Linh Kiếp Nhan cũng vừa vặn nghe qua Phi Tiểu Nhã hô lên một lần. Thanh âm của Phi Tiểu Nhã tuy không lớn, nhưng Tiểu Nha Đầu lại nghe được rất rõ ràng. Chúng đi đâu rồi? Hai thứ này hẳn là không phải là thực vật, mà là hai loại năng lượng tinh thuần bá đạo tới cực điểm. Dưới sự nghi hoặc, Đường Phong tỉ mỉ cảm thụ thân thể mình một lần. Năng lượng khổng lồ như vậy tiến vào trong cơ thể, không có khả năng lại đột nhiên biến mất. Dưới sự kiểm tra của Đường Phong, không khỏi sợ tới ngây ngẩn cả người. Chúng không những không biến mất mà còn tồn tại trong cơ thể mình. Trên hai lòng bàn tay, tại khu vực huyệt vị Lao Cung, tay phải là hỏa kình bá đạo, còn tay trái lại là băng kình chí hàn. Trong hai tay có một đường kinh mạch trực tiếp nối xuyên cả hai, khiến cho hai loại kình khí này tương liên với nhau. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho mình không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, bởi vì chúng đã đạt tới một trạng thái cân bằng vô cùng quỷ dị. Dưới sự nội thị, trong lòng bàn tay phải trái phảng phất như chất chứa một vầng thái dương nhỏ, xác thực là đoàn quang cầu kia không cần bàn cãi. Tuy rằng nó đã rút nhỏ đi vô số lần, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó thì không hề giảm thiểu đi dù chỉ một chút. Vị trí tay trái thì tương đồng là có dấu vô số phiến hoa tuyết băng lăng cấu thành Tuyết Tủy. Không thể giải thích được tất cả chuyện này rốt cuộc đã phát sinh như thế nào, thế nhưng Đường Phong biết hai cỗ kình đạo này đã không tranh đấu với nhau nữa, bởi vì chúng đã đạt được trạng thái cân bằng vi diệu. Một khi trạng thái cân bằng này bị đánh vỡ mà nói, thì loại đau đớn kia sẽ phủ xuống một lần nữa, càng có thể nói là đại nạn lâm đầu. Hiện tại ngẫm lại, Đường Phong cũng hiểu được, ở trong bất hạnh vẫn còn may mắn. Quang cầu ẩn chứa hỏa kình và Tuyết Tủy ẩn chứa băng kình. Nếu như mình chỉ hấp thu một loại mà nói, vậy thì kết cục cuối cùng của mình không bị đốt cháy thành than, thì cũng bị đông cứng thành băng. Ngoài trừ tử vong ra, không còn khả năng nào khác. Thế nhưng sau khi mình hấp thu quang cầu, lại nhanh chóng được hấp thu Tuyết Tủy. Tuy rằng cuộc chiến giữa chúng đã khiến cho mình ăn không ít đắng, thế nhưng cuối cùng cũng khiến cả hai khắc chế lẫn nhau, rốt cuộc đã bảo vệ lại được cái mạng nhỏ. Hai thứ này cũng giống như hai quả bom hẹn giờ, bị giấu ở trong lòng bàn tay của Đường Phong. Nói không chính xác lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát mãnh liệt. Loại năng lượng này không phải là Đường Phong có thể đơn giản điều động được. Hơn nữa, nếu như đánh vỡ cái trạng thái cân đối giữa bọn chúng, tai nạn nhất định sẽ phủ xuống một lần nữa. Lúc này, rốt cuộc là được hay mất, Đường Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Theo đạo lý mà nói, thì mất đi một thanh thiên binh, thu được hai loại năng lượng tinh khiết tới cực điểm. Đường Phong coi như đã biến đầy bát, đầy bồn. Dù sao thì loại vận khí tốt như thế này không phải người nào cũng có. Hai loại năng lượng tinh khiết tới cực điểm này vô luận là loại nào, nếu như có người đủ thực lực hấp thu chúng mà nói, thì cảnh giới sẽ tự nhiên tăng vọt. Có thể từ một góc độ mà nói, hai loại năng lượng này chỉ tạm thời dừng lại ở trên người Đường Phong, cũng không phải thuộc về sở hữu của hắn. Không chừng lúc nào đó chúng có thể gây nguy hại tới cho hắn. Thực sự khiến trong lòng Đường Phong có chút thích thú, lại có chút lo sợ bất an. Nhà đầu, nếu dưới đáy biển kia là Tuyết Tủy, vậy thì quang cầu trên sơn động nhỏ là cái gì? Đường Phong suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Linh Kiếp Nhàn đáp. Hai thứ này đều là thiên tài địa bảo ta chưa từng nhìn thấy qua, nhưng tên Tuyết Tủy thì đã từng nghe nói. Có thể đối kháng với băng tinh ẩn chứa trong Tuyết Tủy đó thì thứ này khẳng định là hỏa tinh. Ngẫm lại thì quang cầu kia tuyệt đối chính là hỏa tinh rồi. Tuyết Tủy và hỏa tinh, một bên tồn tại trong núi lửa cực nóng, một bên lại tồn tại ở bên dưới đáy biển. Hơn nữa, trong băng lam tam thập lục thất lại có hai loại linh khí tinh thuần tới cực điểm. Thời điểm tu luyện ở bên trong hai loại linh khí này, khi thì bay lên, khi thì giảm xuống. Lẽ nào nói tất cả linh khí của nơi này bởi vì có hai thứ kia tồn tại nên mới đản sinh ra. Dù sao thì hỏa linh khí là từ bên trên đè xuống, và băng linh khí lại từ bên dưới bay lên. So với phương vị tồn tại của hỏa tinh và tuyết tủy là hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa, trong nháy mắt khi hỏa tinh và tuyết tủy lộ ra hình dáng, thì hỏa linh khí và băng linh khí lập tức đã tụ tập về phía chúng. Suy nghĩ như vậy là bởi vì ở trong băng hỏa đảo, thứ quý giá nhất không phải là băng hỏa lưỡng trọng kình, cũng không phải là liệt diễm cô và tuyết tủy hàn băng, mà chính là hỏa tinh và tuyết tủy đã bị Đường Phong hấp thu sạch sẽ. Băng hỏa lưỡng trọng kình chính là bởi vì hỏa tinh và tuyết tủy mới sinh ra. Về phần liệt diễm cô thì hẳn là một thực vật tồn tại nhờ vào hỏa tinh, tuyết tủy hàn băng, cũng là nhờ vào sự tồn tại của tuyết tủy. Tất cả đều là bởi vì chúng nên mới sản sinh ra. Có thể nói, Đường Phong đi một chuyến tới băng hỏa đảo, sau cùng đã mang theo thứ quan trọng nhất của băng hỏa đảo rời đi. Trong lúc nhất thời, Đường Phong có một loại cảm giác khó có thể đối mặt với mọi người ở trong Ô Long Bảo được nữa. Nói tới cùng, băng hỏa đảo coi như sản nghiệp của Ô Long Bảo. Vài chục năm Ô Long Bảo đều vận chuyển đệ tử tinh anh tới chỗ này để cho bọn họ tiến vào trong mật thất tu luyện, đề cao thực lực cực nhanh. Thế nhưng hiện tại tuyết tủy và hỏa tinh đã không còn nữa, tự nhiên sẽ không còn có băng linh khí và hỏa linh khí tinh thuần. Băng hỏa tam thập lục thất cũng chỉ còn ở trên danh nghĩa. Vô luận là tu luyện bên trong như thế nào cũng sẽ không còn hiệu quả đột nhiên tăng mạnh nữa. Hơn nữa hiện tại, ngay cả băng hỏa đảo không biết đã chạy đi đâu. Chí ít thì tận cùng trong phạm vi mắt nhìn, căn bản không hề có băng hỏa đảo tồn tại. Điều này, bảo nhân tình như thế nào đây? Đường Phong cảm giác mình giống như là một tên cường đạo, chạy vào trong nhà người ta, không nói câu nào, đã mang theo tất cả tài phú quý giá nhất, đèo tàu. Để người ta lo lắng nhất chính là bảo bối mình mang đi chỉ là tạm thời bị đặt trong túi của mình, chứ không thực sự thuộc về sở hữu. Không chừng lúc nào đó, nó sẽ mang lại cho mình tai nạn ngập đầu. Vô cùng khổ não, Đường Phong vừa nghĩ tới những chuyện này, vừa theo đuổi phương vị của Hải Âu trên bầu trời, dùng sức du động về phía trước. Thời điểm hắn đang lo lắng, thì Sở Vân Hiên và Mang Chấp Sự ngay cả lòng muốn chết cũng đã có. Thời điểm Phi Tiểu Nhã chạy vào trong băng hỏa tam thập lục thất, Mang Chấp Sự ngăn cản không có kết quả. Sở Vân Hiên cũng mang theo hơn 10 đệ tử chạy lên thuyền lớn của Ô Long Bảo, đã làm tốt công tác chuẩn bị khởi hành. Sau khi đợi một lát, chỉ thấy Mang Chấp Sự một mình một người, mặt không biểu tình trở lại. Sở Vân Hiên nhìn về phía sau Mang Chấp Sự, nhưng lại không hề phát hiện thân ảnh của bảo chủ đại nhân. Hắn không khỏi mở miệng hỏi, nàng đâu? Mang Chấp Sự chậm rãi lắc đầu. Về mặt Sở Vân Hiên trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng chạy vào trong băng hỏa tam thập lục thất sao? Trên trán Mang Chấp Sự nổi gân xanh. Ta không ngăn được. Cái gì? Vốn đã nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng sau khi nghe Mang Chấp Sự chứng thật, thì thân thể Sở Vân Hiên cũng không nhịn được mà run lên, xông về phía trước nắm lấy áo của Mang Chấp Sự, đánh thẳng ba quyền về phía hắn, nổi giận mắng. Không phải là ngươi để nàng đi đấy chứ? Tuy rằng thực lực bản thân so với Mang Chấp Sự thì kém hơn rất nhiều, giơ tay nhấc chân Mang Chấp Sự cũng có thể tiêu diệt hắn. Thế nhưng đối mặt với ba quyền của Sở Vân Hiên, Mang Chấp Sự lại không tránh không né, thậm chí còn không vận chuyển cương khí hộ thân, chỉ là dùng thân thể trực tiếp thừa nhận. Ba quyền đánh xong thì trên mũi của Mang Chấp Sự chảy ra hai dòng máu tươi, thẳng tắp nhìn vào Sở Vân Hiên, vẫn như cũ không nói lời nào. Sở Vân Hiên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên cười khổ một tiếng. Hắn cũng nhìn ra được, Mang Chấp Sự lúc này là uể oải không gì sánh được. Hắn làm sao mà không muốn dẫn Phi Tiểu Nhã ra ngoài. Thế nhưng bảo chủ đại nhân hiện tại cũng đã là thiên giai thượng phẩm, coi như cao thủ nhất lưu. Nếu như cố ý muốn chống lại, thì Mang Chấp Sự quả thực không có biện pháp giữ lại được nàng. Mình và hắn hình như vẫn đánh giá thấp trình độ điên cuồng của bảo chủ đại nhân. Cao thủ thiên giai, một khi tiến vào trong băng hỏa tam thập lục thất, kết quả như thế nào có thể suy tính ra được. Một đám đệ tử Ô Long Bảo ở một bên nhìn thấy mà trừng mắt hóa mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Mang Chấp Sự bình thường luôn khiến người khác phải sợ hãi, lại bị người ta trực tiếp đánh cho ba quyền ngay trước mặt. Duy chỉ có Không Dư Hận, trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn,

đã bành trướng tới mức bao phủ cả 1/5 diện tích của băng hòa đảo. Độ cao của dòng xoáy cũng đã giảm xuống không ít, ngay tại vị trí bầu trời cách băng hòa đảo chỉ chừng khoảng 10 dặm. Thuyền lớn vẫn chạy trốn, ở trong tình huống không có người nào nhìn thấy băng hòa đảo, thì dòng xoáy trước đó khắc sâu vào trong mắt mang chấp sự, vẫn tiếp tục duy trì như cũ. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng thấp, tốc độ bành trướng lại càng lớn. Toàn bộ băng hòa đảo cũng chuyển động càng nhanh theo. Một dòng xoáy thật lớn chậm rãi hình thành chung quanh băng hòa đảo. Lực lượng đạo xoáy tròn của nước biển tác động vào tốc độ thoát đi của con thuyền. Qua thời gian, đủ nửa canh giờ, khi dòng xoáy trên bầu trời bành trướng tới mức bao phủ hoàn toàn băng hòa đảo, thì nó trực tiếp ép xuống bên dưới. Lúc này con thuyền lớn đã vượt ra khỏi phạm vi sương mù dày đặc bao phủ. Quay đầu nhìn lại thì cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được những tiếng nổ rung trời chuyển đất từ bên kia chuyển tới. Lập tức, con thuyền lớn vốn đang tiến lên bị một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ giữ lại, thậm chí còn bị kéo vào trong sương mù. Trong lòng mỗi người đều run sợ, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên biển rộng quỷ dị không hiểu này, cho dù con thuyền lớn này có đủ kiên cố hơn đi nữa, cũng không thể tạo thành cho bọn họ bất cứ một cảm giác an toàn nào. Trước mặt lực lượng của thiên nhiên thì lực lượng của con người thực sự là nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Không bao lâu sau, con thuyền lớn lại bị kéo về vị trí ban đầu. Lúc lao ra khỏi màn sương mù dày đặc, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Băng hỏa đảo đã không còn nữa. Ngoài khơi, vị trí nguyên bản trước kia chính là băng hỏa đảo, chỉ còn một dòng xoáy cực kỳ khổng lồ, diện tích rộng lớn vô biên, lực đạo kéo theo nước biển xoáy tròn, phảng phất như sứ giả câu hồn đang hút đi sinh mệnh của mỗi người vào trong đó. Dòng xoáy cực lớn này đã vượt quá cực hạn tưởng tượng của nhân loại. Một khi bị hút vào trong đó thì vô cùng có khả năng rơi vào hoàn cảnh thuyền hủy người vong. Dựa theo tốc độ và tư thế hiện tại, con thuyền lớn bị cuốn vào trong đó là chuyện không thể cưỡng được. Dưới tình huống khủng hoảng, tim đập nhanh, hầu như mỗi người ở đây đều nhìn mang chấp sự. Ở chỗ này, thực lực của hắn là mạnh nhất. Nếu như con thuyền lớn bị hủy, sợ rằng chỉ có hắn là có thể chạy thoát ra ngoài. Cảm thụ ánh mắt của những người này, mang chấp sự cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã là Bồ Tát bùn qua sông, tự bản thân khó có thể bảo toàn. Huống chi, cách làm cố chấp của Phi Tiểu Nhã đã khiến hắn đau đớn, nản lòng thoái chí, nào còn tâm tình đi quản tới sống chết của người khác. Căn bản, hắn không muốn để ý tới những người này. Thế nhưng mang chấp sự lại thở dài một tiếng. Cũng được, đã biết cuộc đời mình đã trồng rất nhiều ác nhân, ngày hôm nay ngoại lệ một lần. Huống chi nếu con thuyền lớn bị hủy thì mình cũng không có phương tiện trở lại. Mọi người dồn cương khí xuống dưới chân, rót vào trong thuyền, cố gắng thúc đẩy con thuyền cưỡng lại lực hút. Mang chấp sự vội vàng la lên. Cùng lúc đó hắn bộc phát ra toàn bộ cương khí, dồn cương khí vào chuống con thuyền lớn. Bị hắn nhắc nhở, mọi người mới đồng thời phản ứng lại, tất cả đều nhanh chóng làm theo. Con thuyền này không phải là con thuyền nhỏ trước kia mà mang chấp sự một mình một người mang theo Đường Phong tới băng hòa đảo. Chỉ bằng vào lực lượng của một người thì nhất định không làm nên chuyện gì. Vì vậy, phải nhờ vào lực lượng của tất cả mọi người. Cho dù tất cả mọi người trên thuyền cao nhất chỉ là địa giai thượng phẩm, thế nhưng hơn 20 cao thủ địa giai đồng thời phát lực có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Con thuyền lớn được cương khí giữ lại, tốc độ bị hút đi, thoáng cái đã chậm lại không ít. Thế nhưng, nó vẫn đang không ngừng tiến tới, gần trung tâm của dòng xoáy. Hơn nữa, biểu hiện ra một loại lộ tuyến đường cong, không ngừng vận động, quay xung quanh vòng xoáy. Nhưng vô luận như thế nào đi nữa, thì tốc độ xác thực đã chậm hơn rất nhiều. Điều này không khỏi khiến cho mọi người thấy được hy vọng, lại càng cố sức thôi động cương khí. Không có ai có dị tâm đi quản chuyện của người khác, tất cả mọi người ở chỗ này đều tạm thời bỏ đi cừu hận, thị phi, chỉ một lòng muốn cầu sống. Cách dòng xoáy càng lúc càng gần, trong không khí phiêu tán mùi vị nước biển rõ ràng, thường xuyên tạt thẳng vào mặt của tất cả những người trên boong, lạnh lẽo tới mức dị thường. Tuy rằng tình huống vẫn không lạc quan như trước, thế nhưng mọi người lại phát hiện dòng xoáy đang dần nhỏ đi, lực lượng cuốn theo con thuyền không còn mạnh như trước. Sống hay chết phải dựa vào chúng ta, mọi người chú ý. Sở Vân Hiên thúc đẩy tinh thần của mọi người. Tranh đấu với dòng xoáy tròn nửa canh giờ, khi con thuyền bị hút tới vị trí trung tâm của dòng xoáy, thì lực lượng của dòng xoáy đã không còn đủ để nuốt con thuyền vào trong biển rộng, chỉ là không ngừng xoay tròn tại vị trí trung tâm. Bị xoay tròn không ngừng nghỉ như vậy, rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người đầu tráng não váng, thất điên bát đảo. Thậm chí có vài người đã bị hất văng khỏi thuyền, rơi vào trong lòng biển. Rốt cuộc thì dòng xoáy cũng chậm rãi đình chỉ. Ngoài khơi bốc lên một chuỗi bọt khí, con thuyền cũng dần yên tĩnh lại. Giữa không trung, vô số đạo thải hồng mỹ lệ từ chỗ xa xa nhô lên, đẹp tới dị thường. Ngoài khơi hoàn toàn là cảnh tượng sóng yên biển lặng. Quay đầu nhìn trái nhìn phải, mỗi một người đều toát ra cảm giác thành tựu và hưng phấn sống sót sau tai nạn, từ tận đáy lòng. Vừa rồi nếu không phải mang chấp sự dẫn đầu bọn họ vận dụng cương khí, trì hoãn tốc độ bị hút đi của con thuyền, thì khẳng định đã sớm bị kéo vào trong dòng xoáy mà thôn phệ sạch sẽ. Tuy rằng mệt mỏi muốn chết, thế nhưng tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Gần 20 cao thủ địa giai đều là thanh niên nhiệt huyết, tự nhiên sức sống bừng bừng không gì sánh được. Thế nhưng sau tiếng hoan hô, thanh âm hưng phấn dần dần biến mất. Mỗi một người quay đầu nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời họ hoàn toàn mờ mịt. Băng hòa đảo ở đâu? Ngoài khơi mênh mông không bờ không bến, cái gì cũng không có, chỉ có biển rộng xanh thẳm ngút tầm mắt, mà đường cong tới tận nơi chân trời. Thậm chí ngay cả sương mù dày đặc bao phủ chung quanh băng hòa đảo cũng biến mất không còn nữa. Đây là nơi nào? Thiết Đồ không nhịn được mở miệng. Là vị trí băng hòa đảo. Sắc mặt của mang chấp sự như máu. Băng hòa đảo ở đâu? Thiết Đồ quay đầu nhìn chung quanh, cái gì cũng không thấy. Ngay ở dưới chân chúng ta, dưới đáy biển. Mọi người nhất thời nghẹn họng chân chối. Rốt cuộc là lực đạo khủng khiếp tới cỡ nào mới có thể khiến cho cả một hòn đảo như vậy chìm xuống đáy biển. Mà dòng xoáy kéo theo con thuyền xoay tròn đó chẳng lẽ chính là do băng hòa đảo chìm xuống gây nên sao? Chỉ sợ chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích được vì sao lại xuất hiện dòng xoáy kia. Băng hòa đảo đã không còn nữa, vậy thì băng hỏa tam thập lục thất tự nhiên cũng không còn. Trong lòng đám người nhất thời dâng lên tâm tình thất lạc. Bọn họ đến Ô Long Bảo chính là bởi vì để thăng thực lực của mình. Mà để thăng thực lực của mình thì nhất định phải có băng hỏa tam thập lục thất mới được. Hiện tại toàn bộ băng hỏa đạo đã không còn tồn tại, chứ nói gì tới tu luyện nữa. May mắn chính là mỗi người ở đây đều đã tu luyện trong đó tầm khoảng 2 tháng, cũng coi như không phải không có thu hoạch. Chỉ là loại cảm giác này thực sự quá mức thất lạc. Thật giống như một người đói bụng vô số ngày đột nhiên được ăn một miếng thịt gà thơm ngon ngào ngạt, nhưng mới ăn được hơn phân nửa cái đùi thì đùi gà lại đột nhiên biến mất. Không Dư Hận cũng trợn tròn mắt. Hắn đến băng hỏa tam thập lục thất không phải chỉ có một nhiệm vụ là tu luyện. Mắt thấy tiếp qua 1-2 tháng là có thể tới đầu tận cùng của băng hỏa tam thập lục thất, đi tìm tuyết tủy hàn băng. Thế nhưng nhiệm vụ này đã định trước là không thể hoàn thành được nữa. Băng hỏa đảo đã không còn thì bảo đi đâu tìm tuyết tủy hàn băng đây? Lần này Đường Phong không chỉ làm chuyện cường đạo xông vào nhà người ta lấy đi thứ quý giá nhất của người ta, mà còn trực tiếp dùng đuốc lửa thiêu cháy toàn bộ phòng ở. Điều này thực sự đã quá mức bá đạo, quá mức độc ác, quá mức vô sỉ. Nếu để cho mọi người biết được nguyên nhân băng hỏa đảo biến mất chính là hành vi của Đường Phong mà nói, thì phòng trừng hắn nhất định sẽ gặp kết cục bị quần ẩu. Cho dù là bốn người Thiết Đồ cũng muốn đánh cho Đường Phong một trận. Quá là làm tức giận người ta, quá là làm thương tâm lòng người. Mặc dù có điểm thất lạc, thế nhưng bốn người Thiết Đồ không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng. Đó chính là băng hỏa đảo đã không còn nữa, như vậy thì Đường Môn tính sao đây? Bốn người không dám nghĩ tới kết cục của Đường Môn như thế nào. Hà Hưng Ngưng càng là đột nhiên mềm yếu vô lực, ngã ngồi trên sàn thuyền, nhãn thần trực tiếp tan rã. Mang chấp sự và Sở Vân Hiên đứng ở đầu thuyền, ánh mắt hai người cũng có chút dại ra. Vì Tiểu Nhã xông vào trong băng hỏa tam thập lục thất, nếu như nói cửu tử nhất sinh, như vậy thì hiện tại nàng tuyệt đối là thập tử vô sinh rồi. Cho dù nàng có là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cũng khó có thể chạy trốn được kết cục tử vong. Bảo chủ cứ như vậy mà không còn sao? Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Sở Vân Hiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Chính nàng ta đã tự chọn con đường của mình, không trách được ai khác. Mang chấp sự có chút rèn sắt không thành thép. Sở Vân Hiên điên cuồng nở nụ cười. Tốt, tốt, một tiểu nha đầu tân tân khổ khổ lớn cho tới bây giờ còn không có. Nói không có thì liền không có, đúng là tạo hóa trêu người. Hiện tại thì hay rồi, mang chấp sự cười lạnh. Bảo chủ Ô Long Bảo chết, nếu như Tạ Tuyết Thần biết được tin này, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lấy lực lượng trưởng quản của Tạ Tuyết Thần hiện tại, muốn thu phục Ô Long Bảo quả thực dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân không đối phó với Phi Tiểu Nhã, không hạ thủ với Ô Long Bảo, tùy ý để Ô Long Bảo trong 2 năm vừa qua không nghe theo hiệu lệnh của Đại Tuyết Cung, chính là bởi vì thân phận của Phi Tiểu Nhã. Nàng chính là tôn nữ của lão cung chủ, là dòng chính. Hơn 2 năm vừa qua vẫn chưa đủ để Tạ Tuyết Tần xác định được vững chắc vị trí thống trị của mình. Hắn không muốn phức tạp. Nếu như hạ thủ đối với Phi Tiểu Nhã mà nói, thì vô cùng có khả năng sẽ kích phát ra không ít thủ hạ phản kháng lại hắn. Dù sao, địa vị của hắn hiện tại không phải thu được một cách quang minh chính đại. Thủ đoạn khống chế thủ hạ cũng không có bao cao siêu. Trong suy nghĩ của Tạ Tuyết Thần thì thu phục Phi Tiểu Nhã và Ô Long Bảo định trước là một vấn đề thời gian mà thôi. Nên như có thể, hắn muốn thành thân với Phi Tiểu Nhã, lấy thân phận của Phi Tiểu Nhã để lung lạc nhân tâm của các cao thủ dưới trướng. Điều này thì không cần bàn cãi, chính là lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy, hắn không hề nóng nảy xa tay. Thế nhưng hiện tại, Phi Tiểu Nhã đã chết, bảo chủ Ô Long Bảo đã chết, huyết mạch của lão cung chủ đã bị chặt đứt. Tạ Tuyết Thần trở thành cung chủ Đại Tuyết Cung, trở nên danh chính ngôn thuận. Nếu như ai có lòng phản kháng, thì đó chính là đang khiêu khích hắn. Có thể tưởng tượng được, một khi tin tức này truyền về Đại Tuyết Cung, truyền tới tai của Tạ Tuyết Thần, hắn sẽ làm cái gì? Hắn nhất định sẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp thu Ô Long Bảo vào trong túi, quét sạch toàn bộ những người không phục sự quản lý của hắn. Mà người của Ô Long Bảo thì 89/10 đều trung thành với lão cung chủ, không phục Tạ Tuyết Thần. Vì vậy, Ô Long Bảo nhất định sẽ là máu chảy thành sông, thầy xếp thành núi. Mấy ngàn người trong bảo chỉ sợ sẽ không sống sót được bao nhiêu. Đến lúc đó, địa vị cung chủ Đại Tuyết Cung chính thức xác thực là thuộc về Tạ Tuyết Thần. Mang chấp sự và Sở Vân Hiên không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này. Lúc quay đầu nhìn nhau, cả hai cười nhạt một tiếng. Bọn họ đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh. Cho dù Phi Tiểu Nhã đã chết, Ô Long Bảo vẫn như cũ là Ô Long Bảo. Tự nhiên sẽ có người tiếp nhận sự tồn tại của Phi Tiểu Nhã. Vì vậy, tất cả mọi người trên thuyền này nhất định phải chết, tuyệt đối phải cắt đứt mọi nguy hiểm. Có người chuyển thông tin cho Tạ Tuyết Thần. Thế nhưng, Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên vừa mới chuyển ý nghĩ thành hành động, còn chưa kịp xoay người lại, thì phía sau đột nhiên chuyển tới thanh âm ào ào, phảng phất như có vật gì đó rơi vào trong biển. Mang Chấp Sự âm trầm xoay người sang chỗ khác, khóe miệng hơi nhếch lên, bởi hắn phát hiện Không Dư Hận vừa rồi còn đứng trên thuyền, hiện tại đã không còn nhìn thấy nữa. Mà vừa mới nhảy vào trong biển kia nhất định chính là tên tiểu tử này. Tuy rằng tính cách và tâm tính không được tốt cho lắm, thế nhưng đối với nguy hiểm lại có phán đoán xuất sắc như vậy, quả thực đáng khen. Hơn nữa, hắn hành sự cũng vô cùng quả đoán. Cựu Thiên Biến ngồi ở một góc thuyền nghỉ ngơi, đôi con mắt chớp chớp nhìn vào Thiết Đồ. Không Dư Hận thế nào lại nhảy vào trong biển? Thiết Đồ vuốt cằm chặt lưỡi, có thể trượt chân rơi xuống chăng? Ta nhìn thấy hình như là hắn tự mình nhảy xuống, lẽ nào dưới biển có bảo bối gì đó hay sao? Cửu Thiên Biến nghi hoặc vạn phần. Chúng ta có nên kéo hắn lên hay không? Trước mắt của Thiết Đồ sáng ngời. Để hắn đi chết được rồi, nếu như hắn còn dám đi lên, ta sẽ đánh hắn xuống dưới. Cửu Thiên Biến tàn bạo nói. Lúc hai người đang nói chuyện thì trên boong tàu đột nhiên vang lên tiếng hét lớn thê thảm. Cả hai vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy trước ngực một đệ tử Ô Long Bảo đã bị bàn tay Sở Vân Hiên đâm xuyên qua. Máu tươi không ngừng tích tích rơi xuống mặt thuyền. Về mặt tên đệ tử này không thể tin được nhìn Sở Vân Hiên, cái miệng co giật gian nan nói. Sở lão? Sở Vân Hiên không nói một lời, đưa tay xoáy mạnh, người này lập tức mềm nhũn ngã xuống, trái tim bị bóp nát. không ai có thể sống sót được. Tất cả mọi người trên thuyền đều giống như lâm phải đại địch, mười mấy tên đệ tử đều đứng bật dậy. Thiết Đổ đưa một tay đẩy ba người khác ra phía sau lưng mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Vân Hiên, bày ra tư thế phòng ngự. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Không Dư Hận kia lại nhảy xuống biển. Nhất định là nhận thấy được nguy hiểm sắp ập tới, tự biết không phải đối thủ của Sở Vân Hiên, như vậy mới nhảy vào trong biển, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Đồng thời lúc Sở Vân Hiên động thủ thì Mang Chấp Sự cũng động thủ. Hắn chỉ hơi vung tay về phía trước, mấy đạo vật thể màu sắc sặc sỡ phá không bay đi, thẳng tắp tập kích về bốn phương tám hướng. Những tiếng tê tê không ngừng vang lên bên tai, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết hầu như vang lên cùng một lúc. Trong nháy mắt, bốn người Thiết Đồ nhảy lên, ngây ngốc nhìn biến cố đột nhiên phát sinh trên thuyền, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Tất cả các đệ tử trên thuyền, ngoại trừ bốn người bọn họ ra, thì mỗi người đều có một đầu độc xà xuyên qua cổ. Những độc xà này đều là vật còn sống, thế nhưng chúng so với sắt thép còn cứng hơn rất nhiều, so với trường kiếm còn sắc bén hơn. Lúc đâm xuyên qua cổ những đệ tử này, quấn lên trên đầu bọn họ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Thậm chí còn có một con rắn ngẩng đầu lên, sau đó mạnh mẽ cắn xuống, trực tiếp đào một cái lỗ thủng tại hốc mắt, rồi nhúc nhích vài cái, sau đó toàn thân đã chậm rãi chui vào trong. Nhìn hình ảnh ghê tởm buồn nôn như vậy, khiến sắc mặt của bốn người xám như màu đất. Tu Tuyệt Âm càng oa oa há mồm phun ra. Từ trước tới nay, nàng đã gặp qua không ít người chết, cũng đã giết chết không ít người, thế nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một cách giết người khiến nàng khó có thể chịu đựng như vậy. Mười mấy người này không có lập tức chết đi, chỉ là bị xỏ xuyên có ít hầu mà thôi. Trên cơ bản là trên cổ họng mỗi người đều chuyển tới những tiếng xả khí, phảng phất giống như hơi gió toát ra ngoài. Bọn họ há to miệng, bàn tay ôm chặt lấy cổ mình, bước chân lảo đảo, nhưng thủy chung không thể hít được một ngụm không khí nào. Dần dần trong mắt của mọi người biến thành màu trắng, ngã xuống boong tàu, càng không ngừng co giật. Chấp sự, vì cái gì? Không ít người đến khi chết cũng không biết vì sao mình lại bị giết. Vừa rồi những người này còn đang đồng tâm hiệp lực, thôi động cương khí để chống đỡ lực hút của dòng xoáy. Thế nhưng đảo mắt không tới thời gian vài hơi thở, Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên lại làm ra loại chuyện qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa như thế này, thậm chí còn hành động đánh lén đê tiện. Điều này không phù hợp với thân phận của bọn họ. Một người là cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, một người là cao thủ địa giai thượng phẩm. Vô luận người nào, đối với bọn họ mà nói, đều có ưu thế tuyệt đối. Thậm chí không cần đánh lén, cũng có thể giết chết toàn bộ. Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên chỉ lặng lặng đứng ở một chỗ, sắc mặt bình tĩnh, duy trì trầm mặc. Một nhóm đệ tử thu nạp vào Ô Long Bảo lần này rốt cuộc đã chết đi hơn 200 người. Huấn luyện thời gian 4 tháng, thật vất vả mới có gần 20 người tiến vào Băng Hỏa Đảo tu luyện. Thế nhưng, tại thời khắc cuối cùng, trên cơ bản đều đã chết sạch trong tay Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên. Hai người cũng là không có biện pháp, dù sao bọn họ không có khả năng dự đoán được chuyện tình tương lai phát triển thế nào. Loại sự tình Phi Tiểu Nhã đột nhiên bị chết, bọn họ không có khả năng biết trước. Không trách được người khác, chỉ trách bọn họ biết được chân tướng sự thực, không thể để cho Tạ Tuyết Thần có bất cứ cơ hội nào biết được chuyện này. Vì vậy, hai người đành phải quả đoán xuất thủ, giết chết những đệ tử này. Về phần bốn người Thiết Đồ, mí mắt của Mang Chấp Sự nhích lên, âm trầm liếc nhìn. Sở Văn Hiền cũng lạnh lùng đứng một bên nhìn chằm chằm, sát khí trong mắt hiện rõ. Thiết Đồ không kiềm lòng được, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như chỉ đối mặt với một mình một người Sở Vân Hiên, thì bốn người Thiết Đồ tự biết là không thể thắng được hắn. Thế nhưng bằng một lực phòng ngự xuất sắc của bản thân, muốn giết chết mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng đối phương còn có một cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, như vậy thì không phải trình tự mà bốn người Thiết Đồ có thể đối phó được. Cửu Thiên Biến, Thu Tuyệt Âm, Hà Hưng Ngưng trong nháy mắt đã bày ra tư thế tranh đấu tới cùng. Khóe miệng Sở Vân Hiên nhích lên, cười khổ một tiếng. Cương khí toàn thân bùng phát, đang muốn xuất thủ đối với bốn người này, nhưng lại bị Mang Chấp Sự đưa tay ngăn lại. Thiết Đồ chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên kịch liệt. Không chỉ là hắn, mà ba người bên cạnh cũng như vậy. Tâm tình mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm, suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ trên mặt. Trên biển rộng mênh mông không bờ không bến này, lại trên con thuyền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần Mai chấp sự có tâm giết bọn họ, thì bọn họ căn bản không thể chống nổi. Thế nhưng hiện tại, thần sắc do dự ở trên mặt Mang chấp sự để cho bốn người Thiết Đồ thấy được một tia hy vọng. Chấp sự, Thiết Đồ đánh bạo mở miệng dò hỏi. Có lý do gì mà muốn chúng ta chết hay sao? Cửu Thiên Biến có tin tức linh thông nhất, bình thường tiếp xúc với rất nhiều người, cái đầu cũng tương đối linh hoạt hơn một chút. Hắn đè nén sự khẩn trương trong lòng, cẩn thận đảo qua suy nghĩ, cười khổ. Bảo chủ đã chết, chấp sự muốn phong tỏa tin tức, như vậy mới không bị người khác cố tình lợi dụng. Không sai, Mang chấp sự gật đầu, liếc mắt nhìn Cửu Thiên Biến. Người nói rất đúng. Sở Vân Hiên cười khổ. Các người muốn tự động thủ hay muốn ta động thủ? Bốn người nhất thời lạnh lẽo toàn thân, thế nhưng không đợi bọn họ mở miệng trả lời, Mang chấp sự một bên than nhẹ một tiếng. Không cần phải giết bọn hắn. Sở Vân Hiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Mang chấp sự, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại cố tình buông tha cho bốn người này một mạng. Nghe câu này, bốn người không kìm lòng được thở ra một hơi thật dài. Bất quá lại không nghĩ ra vì sao Mang chấp sự lại làm như vậy. Dù sao thì mọi người trên thuyền đều đã bị giết chết, chỉ còn lại bốn người họ mà thôi. Không cần nghi hoặc, coi như các ngươi đã kết giao được một bằng hữu tốt, ta đã đáp ứng người kia sẽ đảm bảo tính mạng cho bốn người các ngươi. Mang chấp sự nhàn nhạt nói. Là Đường Môn sao? Thanh âm của Hà Hưng Ngưng run run hỏi. Mang chấp sự nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Hà Hưng Ngưng đưa tay che kín miệng, nước mắt tràn mi rơi xuống. Tính cả lần này thì nàng đã được nam nhân kia cứu mạng hai lần. Thế nhưng hiện tại hắn đã mất, để lại mình muốn báo đáp cũng không biết phải báo như thế nào. So sánh với tình cảnh hiện tại, nàng tình nguyện để mình bị biển rộng thôn vệ, hoặc có lẽ bị Mang chấp sự giết chết. Nói như vậy thì mình có thể theo ở bên hắn, không phải đau lòng như vậy. Các ngươi là bốn đệ tử còn sót lại trong đợt huấn luyện lần này. Sở Vân Hiên nhìn bốn người, chậm rãi lắc đầu. Chuyện hôm nay, các ngươi phải thủ khẩu như bình, không được tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ khiến các ngươi phải hối hận khi còn sống trên đời. Vâng, nhóm Thiết Đồ gật đầu. Tuy rằng vừa rồi xác thực là Sở Vân Hiên đã động sát tâm, thế nhưng Thiết Đồ có thể nhìn ra được về mặt hắn có điểm bất đắc dĩ. Hắn không thực sự muốn giết chết mọi người. Hơn 200 người, giờ chỉ còn lại 4 người. Nếu như không phải là Đường Môn, thì 4 người này sớm trước không thể thoát khỏi cái chết. 4 người Thiết Đồ nhịn không được là có chút thổn thức không thôi. Mạng người thực sự là rẻ tới như vậy hay sao? Có thể chỉ ở tại địa phương Ô Long Bảo này, mạng người mới không đáng đồng tiền. Sở Vân Hiên lại bước tới cạnh thuyền, nhìn xuống bên dưới một chút, lúc sau mở miệng. Tên tiểu tử kia làm sao bây giờ? Trong nháy mắt khi hai người động sát tâm thì Không Dư Hận đã lập tức quả đoán nhảy vào trong biển rộng, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng. Ai cũng không biết hắn đã ẩn nấp tới địa phương nào. Hai người Mang chấp sự và Sở Vân Hiên tự nhiên sẽ không nhảy vào trong biển để truy sát. Như vậy thì thực sự quá hạ thấp địa vị. Tuy rằng nói tại biển rộng này không có bờ bến, bằng vào thực lực của Không Dư Hận, muốn sống sót trở về quả thực giống như khó như lên trời. Nếu như bỏ đi mặc kệ mà nói thì Sở Vân Hiên lại có điểm không yên tâm. Kỳ thực thì không có chỗ nào không có, vạn nhất mà Không Dư Hận thực sự có thể chạy thoát thành công thì tính sao? Không cần để ý tới hắn, Mang chấp sự ầm lãnh cười nói. Ta đã thả mấy người bạn tới chơi đùa với hắn rồi. Sở Vân Hiên ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không phát hiện Mang chấp sự động thủ lúc nào. Bất quá hắn đã nói như vậy thì khẳng định đã làm. Về phần rốt cuộc thả người bạn nào xuống dưới, đơn giản chính là độc xà. Mang chấp sự là cao thủ chơi rắn, trên người hắn luôn luôn cất giấu có rất nhiều loại độc xà vô cùng kỳ quái. Có rất nhiều loại độc xà, ngay cả cao thủ thiên giai cũng không thể chống đối được. Huống chi chỉ là một người Không Dư Hận mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, lại có độc xà bám chân, Không Dư Hận đại khái là không có khả năng sống sót. Hiện giờ làm sao đây? Sở Vân Hiên cau mày hỏi. Phi Tiểu Nhã đã mất, hắn chỉ có thể coi Mang chấp sự như như thiên lôi xài đầu đánh đấy. Trở lại Ô Long Bảo, gọi Ô Long Tam Sứ xuất quan, cần phải chuẩn bị lần cuối cùng cho cuộc chiến với Tạ Tuyết Thần rồi. Bàng chấp sự hò nhẹ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ bằng đám người chúng ta thôi sao? Sở Vân Hiên ngạc nhiên. Ngài có phải là đã quên thế lực của Tam Tông Lưỡng Lâu của Đại Tuyết Cung dưới trướng trưởng quản hiện tại của Tạ Tuyết Thần hay không?